càng không có nghe được hắn hô hoán, nhanh tới cứu ta a. Cái kia hạ tộc thiên kiêu gấp đến độ giơ chân, lại không tới cứu hắn, hắn thì thật muốn chết, lão tử theo ngươi liều, đợi không đến cứu viện, hạ tộc thiên kiêu đành phải kiên trì cùng Tô Mục liều mạng. Bạo hống lấy giết tới, keng keng, phốc, hạ tộc thiên kiêu trung quy là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Chỉ là tại Tô Mục thủ hạ chống qua hai chiêu, liền bị nhất kiếm xuyên tâm. Vì cái gì? Hạ tộc thiên kiêu cúi đầu nhìn lấy ở ngực kiếm, ngẩng đầu vô pháp tiếp nhận nhìn lấy Tô Mục, trong mắt tràn đầy không hiểu cùng không cam lòng. Vì cái gì hắn cương khí khải giáp thì yếu ớt cùng trang giấy một dạng, có thể dễ như trở bàn tay xuyên phá? Hoa Hình Nguyệt nhìn lấy đều là mặt mũi tràn đầy khó khăn. Cái này cương khí khải giáp chênh lệch, đại quả thực không cách nào làm cho người tiếp nhận. Hừ, Tô Mục sẽ không theo hắn giải thích, cũng không có người cho hắn đáp án. Theo sắc kiếm rút ra, hạ tộc thiên kiêu trong miệng tươi máu chảy như suối đồng dạng đi ra, ở ngực nhuộm đỏ lấy ngã xuống đất. Tô Mục quay đầu đối Hoa Hình Nguyệt nói, Hoa cô nương, người trước nghỉ ngơi thật tốt. Hoa Hình Nguyệt gật gật đầu, nhìn lấy Tô Mục tiếp tục thẳng hướng những cái kia hạ tộc thiên kiêu. Đột nhiên trong lòng hơi động, chẳng lẽ hắn trước đó không giúp ta, chỉ là vì giúp ta đột phá cảnh giới? Nghĩ đến Tô Mục là tại nàng đột phá cảnh giới về sau kịp thời xuất thủ, Hoa Hình Nguyệt lập tức khẳng định loại khả năng này, trong lòng xẹt qua từng đạo dòng nước ấm, nhìn lấy Tô Mục khóe miệng không khỏi vung lên ngọt ngào nụ cười. Dừng tay, có việc thật tốt nói, nghe chúng ta giải thích. Tô Mục vừa xông đi lên, hoa tộc thiên kiêu nhóm liền đã đều nhịn không được, ào ào năn nỉ lấy hạ tộc thiên kiêu nhóm dừng tay. Hạ tộc thiên kiêu người cầm đầu nhấc vung tay lên, cho hoa tộc thiên kiêu nhóm một lời giải thích cơ hội. Nếu như cho không ra một lời giải thích, cũng đừng trách bọn họ thủ đoạn độc ác. Hoa tộc thiên kiêu có thể thở dốc, đều mượn cơ hội vội vàng ăn vào đan dược, chậm khẩu khí, mới vừa rồi là người nào động thủ giết người? Hoa Tử Nghiêm đứng tại đổ nát thê lương phía trên, quét mắt hoa tộc thiên kiêu nhóm, quát hỏi, trăm năm thế gia hạch tâm thiên kiêu chết một cái đều có thể gây nên gia tộc đại chiến. Chớ nói chi là bọn họ ẩn thế gia tộc thiên kiêu, mỗi một cái đều quý giá cùng cực, bọn họ trước đó đánh lâu như vậy, đều còn không có chết người, cũng là bởi vì ai cũng không dám hạ tử thủ. Những cái kia hoa tộc thiên kiêu mờ mịt liếc nhau, bọn họ giết hạ tộc thiên kiêu, cũng phải có thực lực kia a. Nghiêm ca, là hắn. Hoa Thiên Vũ miệng mũi một mực tại đổ máu, chỉ vào Tô Mục oán hận quát nói, vốn liền trọng thương hắn, là thương tổn càng thêm thương tổn, nặng như vậy thương thế, 10 ngày nửa tháng cũng đừng nghĩ tốt, mà cái này, tất cả đều là Tô Mục ban cho hắn. Hắn, Hoa Tử Nghiêm nhìn về phía Tô Mục nhướng mày, 10 phần lạ mặt, hắn có thể khẳng định không phải người Hoa. Nhìn lấy Tô Mục tuổi trẻ gương mặt, nhưng phàm là chưa từng gặp qua Tô Mục người Hoa, trên mặt đều vung lên không thể tưởng tượng, còn trẻ như vậy liền có thể giết một cái triệt địa cảnh 9 tầng. So với bọn hắn còn muốn yêu nghiệt, hắn là ai? Hoa Hử Nghiêm nhịn không được hỏi, đế quốc bên trong vậy mà ra bực này nhân vật. Hắn gọi Tô Mục, hắn cũng là Tô Mục. Hoa Tử Nghiêm nhìn lấy Tô Mục nét mặt biểu lộ kinh hãi. Bọn họ đều hoặc nhiều hoặc ít nghe nói Tô Mục sự tích, không nghĩ tới so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn trẻ tuổi, còn muốn lợi hại hơn, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Chư vị, cũng là hắn giết quý tộc thiên kiêu, oan có đầu nợ có chủ, các ngươi muốn báo thù, vậy thì tìm hắn. Hoa Thiên Vũ đột nhiên chỉ vào Tô Mục đối hạ tộc thiên kiêu nhóm nói. Hoa Tử Nghiêm bọn họ nghe nói như thế, sắc mặt đều biến, cái này bán đứng Tô Mục, bại loại. Hạ tộc thiên kiêu nhóm cùng nhau quay đầu nhìn về phía Tô Mục, ánh mắt đều là phát lạnh. Hoa tộc, các ngươi là tại coi chúng ta là ngu ngốc sao? Thì hắn có thể giết ta tộc thiên kiêu? Chuyện cười, mới 18-19 tuổi, có thể mạnh bao nhiêu thực lực, cầm loại này người đến lừa gạt bọn họ, là coi bọn họ là ngu ngốc lừa gạt. Giang ca, chúng ta chết ba cái tộc nhân. Đột nhiên một tiếng kinh hãi uống, cả kinh hạ tộc mọi người nhảy một cái, thì liền hoa tộc chúng thiên kiêu cũng là cả kinh không nhẹ. Cái gì thời điểm hạ tộc chết ba người? Đáng chết, là ai ra tay như thế không có nặng nhẹ? Hoa Tử Nghiêm sắc mặt càng thêm khó coi, lại lần nữa quét mắt những cái kia thiên kiêu, đến cùng là ai làm sự tình như thế lỗ mãng? Hoa tộc những cái kia thiên kiêu một mặt vô tội thêm mờ mịt. Chớ nhìn bọn họ a, bọn họ cũng phải có thực lực kia a, đừng nói ba cái, bọn họ liền một cái đều giết không, gặp bọn họ đều không nhận nợ. Hoa Tử Nghiêm có chút mộng, cũng không phải là, chẳng lẽ còn là, Nghiêm ca, bọn họ đều là Tô Mục giết. Hoa Tử Nghiêm quay đầu nhìn hướng Hoa Thiên Vũ, Hoa Thiên Vũ lập tức nghiến răng nghiến lợi mở miệng, Nghiêm ca, Tô Mục người này cũng là tâm hoài quỷ thai, giết nhiều người như vậy, liền muốn kích phát chúng ta cùng hạ tộc chiến tranh. Hạ tộc chúng thiên kiêu nhìn trên mặt đất ba bộ thi thể, sắc mặt một cái so một cái khó coi, sát khí một cái so một cái mạnh, tiểu tử, chúng ta tộc nhân thật là ngươi giết. Hạ Giang nhìn về phía Tô Mục, giữ tợn quát hỏi, chỉ cần ngươi nói một chữ không, bọn họ lập tức đem hoa tộc những vật này cho làm thịt, vì bọn họ tộc nhân báo thù. Không có người tin tưởng Tô Mục một người có thể giết ba cái triệt địa cảnh cửu trọng thiên kiêu. Ngạo, là ta giết. Tô Mục thản nhiên gật đầu, cái này có cái gì không tốt thừa nhận, đồng thời giết ba người mà thôi, liền đầy đủ sao? Ai làm nấy chịu, ta cũng không giống như là có chút người, như thế không có loại. Nói, Tô Mục thân hình nhảy lên, đến Hoa Thiên Vũ trước mặt. Hoa Thiên Vũ sững sờ một chút, ngay sau đó ý thức tới Tô Mục là đang mắng hắn. Trên mặt nhất thời hiện lên lệ khí, ngươi mắng người nào không có loại. Đồng, Hoa Thiên Vũ vừa chỉ vào Tô Mục hét to, Tô Mục trực tiếp thì một bàn tay đập tới đến, phiến đầu hắn không rõ, mắng ngươi không có loại, làm sao, đánh không thắng không dám đánh, ta tới giết mấy người, đến phiên ngươi đến xen vào. Chương 572, ngươi có ý kiến, một mình hắn, giết ba cái triệt địa cảnh 9 tầng, hắn mới triệt địa cảnh 6 tầng A, Hoa Tử Nghiêm bọn họ đều bị Tô Mục chiến tích bị dọa cho phát sợ. Tất cả đều tại rung động thì thào, đồng, đột nhiên một cái vang dội cái tát để bọn hắn hoàn hồn. Lại một cái bạt tai để hắn đều là một cái giật mình. Ao ao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tô Mục ngay trước bọn họ tất cả mọi người mặt. Đập Hoa Thiên Vũ hai lần, nhất thời, Hoa Hưởng Nghiêm bọn họ sắc mặt nhìn không tốt, dù sao cũng là chính mình tộc nhân, bị người trước mặt mọi người đập, lại thế nào bọn họ tâm tình cũng không khá hơn chút nào. Bất quá bọn hắn đều không có lên tiếng, càng không có đi chỉ trích Tô Mục, rốt cuộc Hoa Thiên Vũ làm việc, thật sự là bại loại gây nên. Ngươi, ngươi dám đánh ta? Hai bàn tay rốt cục để Hoa Thiên Vũ thanh tỉnh. Bụng mặt căm tức nhìn Tô Mục, lửa giận ngập trời, đột nhiên giữa cổ mát lạnh, giống như lạnh nước rơi ở trên thân, để hắn trong nháy mắt tỉnh táo. Ngươi có ý kiến? Tô Mục lạnh lùng mở miệng. Hoa Thiên Vũ một cái dùng mình, toàn thân căng cứng, liền kiếm đều đã khung đến trên cổ hắn. Hắn dám có ý kiến? Nếu không phải xem ở ngươi cũng coi là tại bảo vệ bách tính phần phía trên, ta hiện tại thì làm thịt ngươi, nhưng ngươi như là còn dám chọc ta một lần, ngươi cái này cái đầu, sẽ phải dọn nha. Tô Mục lạnh lùng nói, nhìn chằm chằm Hoa Thiên Vũ. Nghe hiểu hắn lời nói sao? Hoa Thiên Vũ nuốt nước miếng, liên tục không ngừng gật đầu, nhưng gật đầu biên độ không dám quá lớn, e sợ cho chính mình đem cổ cho cát. Cảnh cáo hết Hoa Thiên Vũ, Tô Mục thu kiếm quay đầu nhìn về phía Hạ Giang mọi người. Các ngươi nếu là muốn vì ba người bọn họ báo thù, cứ tới, ta Thương Lan Đế Quốc, tuyệt không nhát gan bọn chuột nhát. Vốn là đối Tô Mục giết người bất mãn Hoa Tử Nghiêm mọi người nghe nói như thế, ánh mắt nhất thời biến đến sắc bén, thần sắc kiên định, bọn họ đúng là đánh không lại, nhưng không có nghĩa là bọn họ sợ. Miệng lưỡi bén nhọn, Hạ Giang sắc mặt nhìn không tốt, hắn nguyện ý tạm thời ngưng chiến, là không muốn triệt để vạch mặt, nhưng bọn hắn bên này bị giết ba người, không có khả năng như vậy coi như thôi. Các ngươi Hoa tộc muốn bảo vệ hắn? Hạ Giang quay đầu đối Hoa Tử Nghiêm quát hỏi. Hoa Tử Nghiêm quả quyết gật đầu, leng keng có tiếng nói, chúng ta muốn bảo vệ không chỉ có là hắn, càng là toàn bộ trong đế quốc tất cả mọi người. Tô Mục quay đầu nhìn Hoa Tử Nghiêm liếc một chút, lời nói này vô cùng xinh đẹp. Hoa Tử Nghiêm, là chúng ta tại cho các ngươi cơ hội, ngươi không muốn được voi đòi tiên. Hạ Giang giận, thật làm bọn hắn không dám giết người sao? Thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa, các ngươi như là không cho cái bàn giao, tự gánh lấy hậu quả. Bàn giao, ngươi cũng xứng để cho chúng ta cho bàn giao? Hoa Thử Nghiêm trên mặt hiện lên tàn khốc, cơn giận này hắn thật sự là nhẫn không dưới. Lần này tranh chấp là các ngươi trước tiên bốc lên, các ngươi lúc động thủ, lần nào phía dưới không phải tử thủ, nếu là chúng ta thực lực lại kém một chút, sợ là chúng ta liền phải tất cả đều nằm tại chỗ này đi. Hạ Giang trầm mặt không có mở miệng, lời này hắn không có cách nào phản bác, cũng lười ngụy biện, các ngươi phối muốn bàn giao, các ngươi cần phải cho chúng ta một cái công đạo. Tô Mục tiếp tục mở miệng, chỉ vào đoạn dưới vách đá những cái kia bách tính thi thể. Các ngươi tại trong đế đô dây dưa đến cùng, hại chết bách tính gần vạn, bút chướng này, cái kia tính toán. Hạ Giang che mặt xương lạnh, vậy mà cầm bình dân mệnh cùng bọn hắn so sánh, đây là đối bọn hắn thiên kiêu thân phận làm nhục, một số dân đen cũng xứng cùng chúng ta so sánh. Cái này tấm thẻ vàng bên trong có 1 tỷ kim tệ. Đầy đủ mua đám kia dân đen mạnh đi. Hạ Giang phách lối ném ra một trương hạn mức 1 tỷ thẻ vàng. Hung hăng ngã trên mặt đất, rơi xuống đất âm thanh giống như cái tát, đánh vào Tô Mục trên mặt tất cả mọi người. Lấy tiền tài để cân nhắc mạng người, từ đầu đến đuôi làm nhục, càng là đối với bọn họ cùng với toàn bộ đế quốc tôn nghiêm trà đạp. Hoa Thử Nghiêm mọi người, trong mắt đều nhảy lên hừng hực lửa giận. Một cái mạng 100.000 kim tệ thật sao? Tô Mục toàn thân khí tức băng lãnh, lạnh lùng mở miệng. Hạ Giang cười lạnh, cũng là 100.000 một cái mạng, chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ? Đồng, Tô Mục đột nhiên ném ra một tấm thẻ vàng, ném ở Hạ Giang trước mặt mọi người. Hạ Giang nhìn đến ánh mắt ngưng tụ, ngẩng đầu nhìn Tô Mục ánh mắt híp lại, có ý tứ gì? Trong tấm thẻ này có 100 triệu kim tệ, coi như các ngươi mệnh đắt một chút, 1 triệu tổng đầy đủ a, ngươi tự tìm cái chết. Nghe nói như thế, hạ tộc tất cả mọi người giận tím mặt, dám dùng tiền để cân nhắc bọn họ những thứ này thiên kiêu mệnh. Vũ nhục lớn lao, ba cái mạng cũng bất quá 3 triệu. Tô Mục không nhìn Hạ Giang mọi người lửa giận, tiếp tục lạnh lùng mở miệng, còn lại những số tiền kia, đầy đủ mua các ngươi 22 cái mạng đi, ngươi muốn làm gì? Hạ Giang quát khẽ. Tô Mục cười nhạt một chút, quay đầu nhìn về phía Hoa Tử Nghiêm bọn họ, chỉ có người yếu mới có thể sợ hãi chiến tranh, bảo hộ bách tính, bảo hộ đế quốc, không phải dựa vào sợ đến thủ hộ. các ngươi có thể dám đánh với ta một trận. Hoa Hưởng Nghiêm mọi người nghe tiếng chấn động trong lòng, một câu người yếu mới có thể sợ hãi chiến tranh, để bọn hắn đinh tai nhức óc, nếu như các ngươi không dám, cái kia một mình ta cũng là đủ, một người là đủ. Hoa Hưởng Nghiêm bọn họ thân thể nặng rung động, hoảng sợ nhìn lấy Tô Mục, 22 hạ tộc thiên kiêu, một người giết bọn hắn, cái kia 10 cái triệt địa cảnh đỉnh phong thế nhưng là một cái không hư hại. Đây là đến có nhiều cuồng, mới dám nói ra lời này. Chuyện cười, Hạ Giang bọn họ nghe đến, đều xì cười rộ lên, một người giết bọn hắn tất cả mọi người, làm trò cười cho thiên hạ. Tô Mục không để ý đến bọn họ, tiếp tục xem Hoa Tử Nghiêm bọn họ, các ngươi không lên, ta sẽ không trách các ngươi, nhưng ta giết bọn họ về sau, cũng sẽ đem các ngươi cho làm thịt. Tô Mục mặt mũi tràn đầy sát cơ mở miệng, lời này, hắn tuyệt sẽ không là đang nói đùa, bởi vì các ngươi không xứng đáng vì đế quốc bảo hộ thần, không xứng tiếp nhận đế quốc tất cả mọi người cung phụng. Hoa tộc vì sao lại mạnh như vậy, cũng là bởi vì bọn họ chiếm cứ tốt nhất địa lý vị trí, tốt nhất tu luyện hoàn cảnh, đồng thời tiếp nhận toàn bộ đế quốc cung phụng, đã cầm những vật này, vậy sẽ phải làm ra nên làm sự tình, bằng không thì cái gì cũng không xứng nắm giữ. Tô Mục một người phấn đấu đến bây giờ, còn biết rõ bảo vệ quốc gia, Hoa tộc như là chỉ lo chính mình, có cái gì tồn tại tất yếu. Hoa Thử Nghiêm mọi người thấy Tô Mục trong lòng run lên. Bọn họ nhìn ra được, Tô Mục là nghiêm túc, tuyệt không một chữ nói ngoa. Có thể cái này, không khỏi cũng quá cuồng. Xem xét lại Hạ Giang bọn họ, đã là cười nhạo liên tục, cười lạnh không thôi, bọn họ gặp qua cuồng nhân, còn chưa thấy qua như thế cuồng. Đây quả thực là người ngu ngốc. Hoa Tử Nghiêm, hắn lời nói các ngươi cũng nghe được sao? Các ngươi còn chưa động thủ, là muốn bị hắn giết sao? Ai u, thật sự là buồn cười a, một cái lông đều không có dài đủ đồ vật, thì dám uy hiếp hai đại ẩn thế gia tộc, như thế không biết sống chết, thật không biết hắn là làm sao sống đến bây giờ. Oanh, đối mặt Hạ Giang bọn họ mỉa mai chế giễu, Tô Mục quay người lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, tay cầm song kiếm, thể nội tất cả lực lượng đều tại điên cuồng thiêu đốt. Khí thế phóng lên tận trời. Hạ Giang trong lòng mọi người giật mình, cười lạnh ngưng kết ở trên mặt, hắn thật nắm giữ song thuộc tính lực lượng. Kiếm, kiếm thế, khó trách hắn có thể lấy triệt địa cảnh 6 tầng giết 3 cái triệt địa cảnh cửu trọng thiên kiêu. Ngạo, Thương Lan đế quốc lại có thể xuất hiện như thế yêu nghiệt. Tuyệt không thể lưu hắn. Hạ Giang bọn họ một phen rung động về sau, trong mắt đều phun ra nuốt vào lấy sát cơ, giữ lấy Tô Mục, tất sẽ thành bọn họ họa lớn trong lòng. Không, hiện tại cũng đã là. Chương 573, quỳ mà sống, không bằng đứng đấy chết. Vô pháp kiếm quyết, quy tông, Tô Mục ánh mắt băng lãnh, tất cả lực lượng điên cuồng tuôn ra, thẳng hướng hạ tộc chúng thiên kiêu. Hắn từ trước tới giờ không nói đùa, nói giết thì giết, hắn theo không e ngại, nói hướng thì hướng. Tô Mục chờ ta một chút. Ngay tại nơi xa tĩnh tu Hoa Hinh Nguyệt, nhìn đến Tô Mục đi lên, không chút do dự liền theo sông đi lên. Nàng yêu Tô Mục phần này huyết tính cùng đại nghĩa, thề chết cũng đi theo, cận kề cái chết không hối hận. Nghiêm ca, Hoa tộc chúng thiên kiêu xúc động, quay đầu lo lắng nhìn về phía Hoa Tử Nghiêm, bọn họ như là lại không phía trên, thì thật sự không xứng đế quốc thủ hộ thần cái này năm chữ. Bọn họ cũng đem triệt để đóng ở sỉ nhục trụ phía trên. Hạ tộc đối bọn hắn ức hiếp, cũng chỉ hội càng ngày càng quá phận, quỳ mà sống, không bằng đứng đấy chết. Động thủ, giết sạch bọn họ. Hoa Tử Nghiêm trong cổ phát ra gầm nhẹ, hai mắt hiện lên tơ máu. Hắn đường đường huyết tính nam nhi, há có thể làm rùa đen rút đầu. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Giết, một tên cũng không để lại. Hoa tộc mọi người tất cả đều bạo hống lấy giết tới, lực lượng không giữ lại chút nào bạo phát. Trận chiến đấu này chỉ có sinh cùng tử, thì liền Hoa Thiên Vũ cũng bạo hống lấy giết tới. Hắn có thể không phục Tô Mục, có thể nhìn Tô Mục khó chịu, nhưng hắn không phải không loại, hắn là nam nhân nên làm việc, hắn một cái không rơi đều muốn làm đến. Đám điên này, nhìn đến Hoa tộc chúng người khí thế hung hăng đánh tới, Hạ Giang mọi người cũng nhịn không được sợ, ôm lấy lòng quyết muốn chết ác chiến, ai thua ai thắng, thật không nhất định, đều là hắn. Hạ Giang mọi người gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mục, vốn là bọn họ đều đem Hoa Tử Nghiêm bọn họ chết chết ngăn chặn, áp đến bọn hắn đều không có tái chiến chi tâm, đều quái Tô Mục cái tên điên này, dẫn theo Hoa tộc chúng thiên kiêu cùng một chỗ điên cuồng. Đây là Hoa tộc trước tiên bốc lên chiến tranh, giết bọn hắn, Hạ Giang huy kiếm bạo hống, động thủ trước đó còn tìm cái lý do, chỉ huy mọi người thẳng hướng Tô Mục mọi người. Tiểu tử, dám cùng chúng ta đối nghịch, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Hạ Giang chỉ nhìn chằm chằm Tô Mục, đối với hắn mà nói, giết hay không Hoa Tử Nghiêm bọn họ cũng không đáng kể. Tô Mục, nhất định phải giết, keng, oanh, đinh đinh đinh, Hạ Giang điên cuồng khua tay lợi kiếm, không ngừng chém thẳng Tô Mục. Lại càng đánh càng kinh hãi, hắn phát hiện mình vậy mà chết sống đều áp chế không Tô Mục. Đến mức giết Tô Mục, càng là không thể nào, thuộc tính lực lượng cùng kiếm thế lại có uy lực như thế. Rung động sau khi, Hạ Giang trong lòng lên hâm mộ, như là hắn cũng có thể nắm giữ những lực lượng này. Hắn đem có thể xưng bá toàn bộ hạ tộc, thậm chí là quét ngang Hoàng Cương Nam Vực. Hắn sao có thể duy trì liên tục lâu như vậy? Hạ Giang vốn nghĩ Tô Mục cường đại chiến đấu lực sẽ duy trì liên tục không bao lâu. Nhưng đánh nửa chén trà nhỏ về sau, Tô Mục thực lực y nguyên không thấy có suy giảm dấu hiệu. Cái này khiến hắn càng ngày càng kinh hãi. Vượt cấp khiêu chiến thì mang ý nghĩa nhất định muốn nỗ lực càng lớn tiêu hao. Không phải vậy vượt cấp khiêu chiến cái nào dễ dàng như vậy làm đến. Có thể Tô Mục tựa như là có một cái vô cùng vô tận lực lượng cội nguồn cung ứng. Có thể một mực chiến đấu tiếp, ầm ầm, hai đại ẩn thế gia tộc thiên kiêu tử chiến, động tĩnh càng lúc càng lớn, hơn phân nửa Tây khu đều có thể nghe đến bọn họ chiến đấu âm thanh. Trong hoàng thành, càng là cùng nhìn pháo hoa một dạng, không biết có bao nhiêu người tại nhìn chăm chú trận chiến đấu này. Biết được trận chiến đấu này thế lực khắp nơi, tâm tình đều là nặng nề, bọn họ cũng đều biết, trận chiến đấu này không thể lại tiếp tục. Bá bá bá, trong hoàng thành, hơn 10 đạo bóng người xông ra hoàng thành, tất cả đều là thông thiên cảnh cường giả, mà cầm đầu người chính là thức tỉnh không bao lâu đế chủ. Đồng thời một bên khác, cũng là gần 10 cái thông thiên cảnh cường giả phóng tới chiến trường. Ầm ầm, dừng tay, oanh minh chiến trường, hai tiếng quát to đồng thời vang lên, xuyên thấu bụi mù cùng oanh tạc âm thanh, truyền đến trong tai mỗi người. Đế chủ, Nghê Thường công chúa, hai đại ẩn thế gia tộc thiên kiêu nghe tiếng trong lòng giật mình. Sau đó đều dừng tay lui lại, bọn họ dừng tay, Tô Mục cũng chỉ đành tạm thời ngưng chiến, chỉ là một đám triệt địa cảnh, còn không đáng đến hắn dùng một đầu ám mạch làm đại giá đến diệt trừ. Phụ hoàng, đại hoàng tử nhìn đến đế chủ mang theo 10 cái thông thiên cảnh cường giả tới. Vội vàng ôm quyền, đế chủ gật gật đầu, ánh mắt quét qua, chỉ thấy nhị hoàng tử cùng tam công chúa, còn có các loại quan lớn cùng trăm năm thế gia đều đã đến. Quay đầu nhìn về phía đối diện, ánh mắt rơi vào một cái ung dung hoa quý, có khuynh quốc dung nhan nữ tử trên thân, nàng này trên thân còn mang theo cùng hoa dung quý phi một dạng hiệp khí. Nàng này, cũng là vân vị đế quốc đại công chúa Nghê Thường công chúa. Không chỉ có tài hoa bộc lộ, vẫn là một cái thông thiên cảnh cường giả, thiên phú sánh vai ẩn thế gia tộc thiên kiêu, thậm chí còn muốn siêu việt. Đại công chúa điện hạ, Hạ Giang chỉ huy chúng thiên kiêu đi đến Nghê Thường công chúa trước mặt. Sắc mặt nhìn không tốt ôm quyền, một trận chiến này, mặc dù không có đánh bao lâu, nhưng bọn hắn đều đã thụ không nhẹ thương tổn. Chuyện gì xảy ra? Nghê Thường công chúa quét mắt một vòng trên chiến trường ba bộ thi thể. Thanh lãnh mở miệng, thực lực so hoa tộc thiên kiêu mạnh nhiều như vậy, ngược lại là bọn họ chết ba người, nói đi ra đều mất mặt. Điện hạ, đều là tiểu tử kia. Hạ Giang chỉ vào Tô Mục, chùi khóe miệng máu tươi nghiến răng nghiến lợi nói, hôm nay sỉ nhục, tất cả đều là Tô Mục ban cho. Nghê Thường công chúa quay đầu nhìn về phía Tô Mục, mày ngài nhăn lại, Tô Mục, điện hạ biết hắn. Hạ Giang trên mặt hiện lên rất ngạc nhiên, kinh ngạc hỏi, Nghê Thường công chúa sắc mặt đạm mạc, không có mở miệng, nàng làm sao lại không biết Tô Mục, nàng vừa mới đến đế đô không bao lâu, Tô Mục thì giết nàng tướng lãnh, còn giết hầu hạ nàng người bị thiến, như thế to gan lớn mật người. Nàng muốn không biết cũng khó khăn, nàng cũng là Nghê Thường công chúa. Nghê Thường công chúa nhìn tới thời điểm, Tô Mục cũng chính nhìn lấy nàng, triệt hạ tàn phá cương khí khải giáp, ăn vào một khỏa liệu thương đan về sau hỏi hướng Hoa Hinh Nguyệt. Hoa Hinh Nguyệt gật gật đầu, nhìn lấy Nghê Thường công chúa mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Đây là một cái 10 phần đáng sợ nữ nhân. Tô Mục nhìn lấy Nghê Thường công chúa, nàng này, xác thực đáng sợ, tại Thương Lan đế quốc, cho dù là đế chủ đều muốn cho hoa tộc thiên kiêu 3 phần mặt mũi. Hoàng tử công chúa càng là thấp hoa tộc thiên kiêu một đầu. Hạ tộc thiên kiêu lại đối Nghê Thường công chúa tất cung tất kính. Có thể thấy được lốm đốm, Nghê Thường công chúa sức ảnh hưởng đã không chỉ là vân vị đế quốc bên trong. Tại ẩn thế gia tộc, cũng tất nhiên được hưởng uy danh. Sùng Hòa, chuyện gì xảy ra? Đế chủ hỏi thăm đại hoàng tử nguyên do chuyện, đại hoàng tử liền đem chuyện đã xảy ra giảng thuật đi ra. Nhị hoàng tử cùng tam công chúa bọn họ đều tại cách đó không xa vẫy tai lắng nghe. T, đế chủ mọi người nghe xong, đều là âm thầm hít sâu một hơi. Không thể tưởng tượng nhìn về phía Tô Mục, hắn một người thì chém giết ba cái triệt địa cảnh cửu trọng thiên kiêu ngạo. Chiến tích này, Thái Trúc Cốc tam đại trăm năm thế gia, khó khăn nhất tiếp nhận. Trước đó Tô Mục giết mấy chục cái hạch tâm thiên kiêu. Bọn họ cũng đã là kinh động như gặp thiên nhân, hiện tại Tô Mục lại ngay cả ẩn thế gia tộc thiên kiêu đều có thể giết. Hơn nữa còn là càng ba cái cảnh giới, bọn họ thiên kiêu chết tại Tô Mục trong tay, thành không đáng giá nhắc tới. Đáng giận, hắn làm sao thoáng cái thì biến đến lợi hại như vậy. Nhị hoàng tử cùng tam công chúa sắc mặt biến đến tái nhợt. Tô Mục thủ đoạn yêu nghiệt coi như, hiện tại liền thực lực đều biến đến đáng sợ như thế. Loại này tốc độ phát triển, quả thực làm cho người ngạt thở. A, Thương Lan đế quốc đế chủ. Hạ Giang nhìn đến đế chủ thật tốt đứng ở nơi đó, không khỏi rất ngạc nhiên, hắn không phải bị bệnh liệt giường, lâu trị không khỏi sao? Làm sao đột nhiên thoáng cái thì nhảy nhót tương bừng, giống một người không có chuyện gì một dạng, là ai đem hắn trị liệu tốt? Tô Mục, Nghê Thường công chúa chậm rãi phun ra hai chữ. Nhìn lấy Tô Mục trong mắt lóe lên một vệt dị quang. Cái gì? Hắn, Hạ Giang bỗng nhiên quay đầu nhìn Nghê Thường công chúa liếc một chút. Miệng mở rộng lại lần nữa nhìn về phía Tô Mục, đã là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Chương 574, Thông Thiên Giản. Hắn, còn hội trị bệnh cứu người. Hạ Giang rung động thì thào, thực lực liền đại yêu nghiệt như thế, vẫn là một cái y đạo cao thủ, cảm thấy thật không thể tin. Nghe Thường công chúa nhìn đến Hạ Giang cái kia rung động bộ dáng, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, nói, Hạ Giang quay đầu nhìn lấy Nghe Thường công chúa, nuốt nước miếng, chẳng lẽ cái này còn thật không thể tin, đế chủ đều bệnh bao nhiêu năm, đế quốc đại đan sư vất vả cứu chữa nhiều năm, đều không có chữa cho tốt, lại bị một tên mau đầu tiểu tử chữa cho tốt, cái này còn thật không thể tin, một cái 18-19 tuổi y đạo cao thủ, còn chưa đủ dọa người, bọn họ hai đại đế quốc thêm lên, cũng không tìm tới một cái y đạo cao thủ, nhiều nhất có thể tìm ra mấy cái y thuật tinh xảo đại y sư mà thôi. Đại y sư tại y đạo cao thủ trước mặt, không đáng giá nhắc tới, người đối với hắn thật sự là hoàn toàn không biết gì cả. Nghe Thường công chúa lắc đầu nói, Hạ Giang khóe mắt run rẩy một chút, trầm mặc xuống, chẳng lẽ Tô Mục còn có cái gì hoảng sợ người thân phận hay sao? Đại công chúa điện hạ, chẳng lẽ hắn còn có hắn thủ đoạn thông thiên hay sao? Một hạ tộc thiên kiêu khó khăn mở miệng hỏi, chỉ là Tô Mục hiện tại biểu hiện ra ngoài liền đầy đủ dọa người. Còn có dọa người hơn? Nghe Thường công chúa gật gật đầu, riêng là cái điểm này đâu, liền đem những cái kia hạ tộc thiên kiêu cả kinh không nhẹ. Hắn không chỉ có thiên phú dị bẩm, là cái y đạo cao thủ bên ngoài, còn tại luyện đan, luyện khí phương diện đồng đều có thành tựu. Đồng thời hắn còn hiểu quân bị bố trận, là cái đổ thạch đại sư, mấy ngày trước đây thì chợ nguyên thạch quán phân quán chủ ngồi lên tổng quán chủ chi vị. T, đủ loại này sự tích nói ra, hạ tộc thiên kiêu nhóm nghe được điên cuồng hít vào lấy khí lạnh. Trái tim đều tại run rẩy. Đủ loại này danh hiệu thêm tại một cái đầu người phía trên. Là nhiều sao không thực tế, có thể quả thật thì tồn tại loại này người, đồng thời liền tại bọn hắn trước mặt. Điện hạ, kẻ này tuyệt không thể lưu. Chốc lát sau, Hạ Giang thì một mặt tàn nhẫn mở miệng, Tô Mục tuyệt đối là bọn họ lớn nhất đại uy hiếp. Nhất định phải sớm cho kịp diệt trừ. Nghe Thường công chúa ánh mắt phát lạnh, điểm ấy nàng sao lại không biết. Nghe Thường công chúa dạo bước đi lên, Thường Lan người đế quốc gặp nàng tới, ao ao hoan hồn, nhìn chăm chú lên cái này quát tháo phong vân vân vị đế quốc đại công chúa. Nghe Thường, gặp qua bệ hạ. Nghe Thường công chúa đi đến đế chủ trước mặt, cười yếu ớt lấy ôm quyền, nàng còn chưa trở thành nữ đế, còn không có cùng đế chủ bình khởi bình tọa tư cách. Nhất định phải hành lễ, bình thân, đế chủ nhấp nhô mở miệng, nhìn lấy Nghe Thường công chúa trong lòng cảm thán, hắn mấy chục cái con cái bên trong trên một số trước ba vóc dáng nữ ưu tú nhất, nhưng vẫn là không một có thể cùng Nghe Thường công chúa so sánh. Có lẽ, Nghe Thường công chúa cũng là vân vị đế quốc quốc vận. Bệ hạ, Nghe Thường lần này, muốn cáo ngự trạng. Nghe Thường công chúa thu lại mặt cười, trịnh trọng mở miệng, cáo ngự trạng, đế chủ sững sờ, người cái hắn quốc công chúa, dựa vào cái gì đến trước mặt hắn đến cáo ngự trạng. Nghe Thường công chúa chiêu này, thực sự có chút ngoài dự liệu, không biết Nghe Thường công chúa có gì oan khuất. Đế chủ hơi suy nghĩ, trầm giọng mở miệng, bệ hạ, Nghe Thường muốn cáo trạng Tô Mục. Nghe Thường công chúa đột nhiên chỉ vào Tô Mục phát tác, trong lời nói mang theo lửa giận cùng căm hận, cáo Tô Mục. Đế chủ mọi người ánh mắt chừng một chút, ngay sau đó đều vui, đường đường vân vị đế quốc đại công chúa, lại công nhiên đối phó một cái hậu bối, cũng không ngại mất mặt sao. Nghe Thường một cáo Tô Mục bên đường hành hung, giết nước ta tướng lãnh, xem kỷ luật như không, vô pháp vô thiên, hay cáo hắn lấy mạnh hiếp yếu, giết ta hạ tộc thiên kiêu, không có chút nào hối cải chi tâm. Nghe xong Nghe Thường công chúa lời nói, Thường Lan đế quốc mọi người kém chút liền cơm đều phun ra ngoài. Cái này cỡ nào a, không biết xấu hổ mới có thể nói ra lời này. Thì không sợ cười rơi bọn họ đại nha. Tô Mục bên đường hành hung coi như, lấy mạnh hiếp yếu thì thuần túy là vô nghĩa. Lần nào Tô Mục không phải vượt cấp khiêu chiến. Lời này, sợ là nói ngược, đường đường đại công chúa luân lạc tới tự thân xuống tràng. Kết quả là cái này. Thường Lan đế quốc mọi người thấy Nghe Thường công chúa đều giọng mỉa mai lên. Đều truyền ngôn Nghe Thường công chúa phong hoa tuyệt đại. Hiện tại xem ra, cũng không gì hơn cái này. Bất quá tại chỗ đều không phải là kẻ ngu dốt. Ai cũng không dám quá mức xem thường Nghe Thường công chúa. Nghe Thường công chúa nói như vậy khẳng định là cố ý hành động, nhất định có khác mục đích. Đế chủ cũng tại phỏng đoán Nghe Thường công chúa mục đích, nhưng còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng, Nghe Thường công chúa thì tiếp tục mở miệng, nhưng lần này nước ta tới chơi là vì hai nước hữu hảo, Nghe Thường cũng không muốn phá hư hai nước thâm hậu hữu nghị. Nghe nói như thế, Thường Lan đế quốc trong lòng mọi người cười lạnh không thôi, thật sự là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Biên cương chiến sự hố giết bọn hắn mấy trăm ngàn hảo nam nhi, cái này còn gọi hữu hảo? Vì bảo trì hai nước hữu nghị, còn mời bệ hạ đáp ứng Nghe Thường một điều thỉnh cầu. Nói nghe một chút, đế chủ mắt sáng lên, hắn thực sự có chút đoán không ra Nghe Thường công chúa đến cùng là cái gì tâm tư. Bệ hạ có thể nhận biết vật này? Nghe Thường công chúa chuyển tay theo trong túi chữ vật móc ra hai thanh kim giản, hiện lên đến đế chủ trước mặt. Thông thiên giản. Đế chủ nhìn đến kim giản trong lòng kinh hô, Tô Mục tại cách đó không xa nhìn đến trong lòng cũng là nhất động. Lại là thông thiên giản, thứ đồ tốt này. Thông thiên giản thuộc về đỉnh cấp thiên binh hàng ngũ, còn cùng linh khí dính lấy một bên, Nhưng thông thiên giản không là dùng cho chiến đấu, mà chính là dùng đến rèn luyện thành thì thông thiên cảnh cơ sở. Thông thiên giản tác dụng duy nhất cũng là trợ triệt địa cảnh làm đến cương khí ly thể. Người sử dụng có thể đem cương khí tràn vào đến thông thiên giản bên trong, thì có thể làm được ly thể công kích, sớm thích ứng thông thiên cảnh lực lượng. Dạng này không chỉ có thể tại đột phá thông thiên cảnh thời điểm làm ít công to, càng có thể tại đột phá thông thiên cảnh về sau, càng nhanh trưởng khống lực lượng, để thực lực càng mạnh. Thông thiên giản không thể nghi ngờ là triệt địa cảnh yêu thích chi vật. Nhưng khiến Tô Mục tâm động địa phương cũng không phải là thông thiên giản công hiệu, mà chính là thông thiên giản bản thân. Thông thiên giản chế tạo thêm vào đông đảo nung luyện linh khí tài liệu. Bên trong thì có trợ xích huyền kiếm tiến giai thành linh khí cực kỳ trọng yếu hai loại tài liệu. Hai loại tài liệu, thế nhưng là tại hoàng gia trong bảo khố cũng không tìm tới tài liệu chân quý. Chỉ cần đem hai loại tài liệu cho đề luyện ra, cái kia xích huyền kiếm thì cách linh khí thêm gần một bước. Nàng lấy ra thông thiên giản làm gì? Thương Lan đế quốc mọi người thấy hai thanh thông thiên giản, tràn đầy nghi hoặc, cái này có thể giải quyết vấn đề gì? Bệ hạ, nghe đồn quý quốc thiên tài đông đảo, hòa tộc thiên kiêu càng là lợi hại, xin mời bệ hạ lấy ra 5 người, sử dụng thông thiên giản cùng ta quốc thiên kiêu nhất chiến. 5 cục 3 thắng, nếu là chúng ta thua, cái kia Nghê Thường liền không lại cáo ngự trạng, tất cả mọi chuyện, xóa bỏ. Đế chủ ánh mắt híp lại, thì ra là thế, biết Tô Mục là hắn ân nhân cứu mạng, trong lòng biết không cách nào trừ rơi Tô Mục, thì dùng chiêu này đến bức thoái vị, hắn như là không đáp ứng, vậy liền đánh mất quốc uy. Bách tính biết được, sẽ đối với hoàng thất, đối hoa tộc thất vọng cùng cực, đối với biên cương chiến sĩ, càng là một cái to lớn đả kích. Hết lần này tới lần khác hắn còn không thể dùng sức mạnh. Trừ rơi Nghê Thường công chúa càng là không thể nào. Nghê Thường công chúa dám tự mình dẫn đội tới chơi, tất nhiên có rời đi lực lượng, đồng thời đằng sau khẳng định có cao nhân, như là động nàng, cũng là để chiến tranh toàn diện bạo phát. Nếu là chúng ta thắng, bệ hạ, còn mời phán xét, nhất định phải giết người thì đền mạng. Nghê Thường công chúa tiếp lấy leng keng có tiếng nói, nàng không chỉ muốn để Thương Lan đế quốc không thoải mái, còn có trừ rơi Tô Mục cái này cái to lớn tai họa. Cùng so sánh, Nghê Thường công chúa xa so với nhị hoàng tử cùng tam công chúa tàn nhẫn nhiều. Nhìn đến Tô Mục yêu nghiệt, thì trừ cho thống khoái, tuyệt không cho Tô Mục bất luận cái gì trưởng thành thời gian. Tô Mục nhìn lấy Nghê Thường công chúa trong mắt hàn quang lóe lên. Nàng này quả nhiên nhiều mưu tàn nhẫn, ngay sau đó khóe miệng nổi lên cười lạnh, liền muốn dựa vào loại này kỹ đến chúa tể hắn sinh tử. Có điều hắn cũng muốn sớm nhìn xem, kiếm cương, hỏa cương, băng cương ly thể uy lực, chương 575, biên cương văn khế. Đế chủ nhìn vẻ mặt kiên định Nghê Thường công chúa, mắt sáng lên, quanh co lòng vòng, thì là muốn Tô Mục mệnh. Hắn như là liền ân nhân cứu mạng đều không gánh nổi lời nói. Vậy hắn cái này đế chủ thì trắng làm. Đại hoàng tử ở một bên lo lắng nhìn lấy đế chủ. Nghê Thường công chúa thận trọng từng bước, đem bọn hắn bước đến một bước này. Hiện tại đáp ứng không phải, không đáp đáp cũng không phải. Hắn là thật sợ đế chủ sẽ đem Tô Mục tánh mạng cứ như vậy giao ra. Phụ hoàng, nhanh đáp ứng, không lại dùng do dự, nhanh điểm đáp ứng. Nhị hoàng tử cùng tam công chúa nhưng trong lòng vui vẻ nở hoa. Hai người bọn họ đều hối hận không thể sớm một chút trừ rơi Tô Mục. Lại không nghĩ rằng có niềm vui ngoài ý muốn, đều không muốn bọn họ xuất thủ, Tô Mục thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Khinh người quá đáng, khuynh hướng Tô Mục bên này người, đều là phẫn uất không thôi, sử dụng loại này ti tiện thủ đoạn đến bức tử Tô Mục. Bỉ ổi cùng cực, Nghê Thường công chúa dám lấy ra thông thiên giản, thì chứng minh có đầy đủ lực lượng, dùng đầu gối muốn nghĩ cũng biết. Nghê Thường công chúa lựa đi ra người tuyệt đối là thuần thục sử dụng thông thiên giản người. Mà bọn họ trong những người này, đừng nói tiếp xúc qua thông thiên giản, chỉ sợ nhìn đều là lần đầu tiên nhìn. Thông thiên giản loại này vật hy hãn, trong đế quốc đến bây giờ cũng không tồn tại một kiện. Dù là hoa tộc bên trong đều không nhất định có. Theo cái nào đó tầng mì lên đến giảng, vân vị đế quốc muốn so Thương Lan đế quốc giàu có không ngừng nửa điểm. Nghê Thường công chúa khẩn cầu nhìn lấy đế chủ, nhưng trong lòng đã đắc ý, nàng chủ động xuống trang, hạ thấp thân phận tới đối phó một cái bình dân. Cũng là không cho đế chủ cự tuyệt cơ hội. Tô Mục một không có quan chức, hai không tước vị, đúng là một cái bình dân. Đế chủ chậm chạp không có mở miệng đáp lại, hắn hiện tại đúng là tiến thối lưỡng nan, không tốt quyết đoán, đành phải quay đầu nhìn về phía Tô Mục. Việc này hắn trước hết trưng cầu Tô Mục ý kiến, gặp đế chủ nhìn về phía hắn, Tô Mục đi lên, Nghê Thường công chúa, người thật đúng là tôn trọng ta. Nghê Thường công chúa liếc Tô Mục liếc một chút, không để ý đến, nàng đương nhiên tôn trọng ngươi, không phải vậy hội phí khí lực lớn như vậy trừ rơi ngươi. Cũng thật sự là làm khó ngươi, làm một đám cặn bã hao tâm tổn trí phí sức. Nghê Thường công chúa mày ngày nhíu một cái, ánh mắt phạm lạnh, quay đầu nhìn về phía Tô Mục. Tô Mục, miệng lưỡi bén nhọn là không có dùng, ngươi nhất định phải vì ngươi sở tác sở vi trả giá đắt. Ngươi như là thật là có bản lĩnh, vậy liền cùng ta quốc thiên kiêu nhất chiến, không phải đã đánh qua sao? Tô Mục lạnh mở miệng cười, khinh thường quét Hạ Giang bọn họ liếc một chút. Hạ Giang mọi người sắc mặt nhất thời trầm xuống, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Tô Mục. Quý quốc thiên kiêu không được tốt lắm. Bất quá Nghê Thường công chúa tốt như vậy mặt mũi, muốn cho bọn hắn tìm về điểm tôn nghiêm, vậy ta liền thành toàn các ngươi, để bọn hắn lại bại một lần. Nghe Thường công chúa nhìn chằm chằm Tô Mục, dù là bụng dạ cực sâu, cũng thiếu chút phát tác, còn không người dám ở trước mặt nàng như thế cuồng vọng. Tô Mục, thật không biết ngươi là như thế nào sống đến bây giờ. Nghe Thường công chúa đè xuống hỏa khí, giọng mỉa mai nói. Tô Mục cười nhạt một chút, không có trả lời, chờ lát nữa ngươi liền biết. Nghe Thường công chúa, muốn đổ đấu cũng được, nhưng thì các ngươi những cái kia thiên kiêu tiện mệnh, cùng ta nhưng không cách nào so sánh. Tiện mệnh, những cái kia hạ tộc thiên kiêu kém chút tại chỗ tức điên. Bọn họ biết Tô Mục là tại dùng bọn họ lúc trước làm nhục những cái kia phổ thông bình dân lời nói, đến đánh trả bọn họ, nhưng đem dùng tại bình dân trên thân lời nói dùng trên người bọn hắn. Buồn cười, ừ, ngươi muốn cái gì? Nghe Thường công chúa ánh mắt híp lại, nhấp nhô hỏi, một, chúng ta như là thắng, trên tay ngươi đôi này thông thiên giản, quy ta. Tô Mục chỉ vào thông thiên giản nói, nghe Thường công chúa nhíu mày, nói, sau đó đây, chúng ta như là thua, ta, giết người thì đền mạng, nhưng muốn là các ngươi thua, những người kia, cũng muốn giết người thì đền mạng. Tô Mục chỉ vào những cái kia hạ tộc thiên kiêu, hung lệ mở miệng, đòi mạng hắn, các ngươi thì phải bỏ ra càng cao đại giới, thằng nhãi con, tạp chủng, những cái kia hạ tộc thiên kiêu nghe đến điều kiện này, trực tiếp tức giận đến giơ chân, không có khả năng. Nghe Thường công chúa không chút do dự thì cự tuyệt, hạ tộc thiên kiêu mỗi một cái đều là bọn họ vân vị đế quốc chí bảo. Đã bị Tô Mục giết chết 3 cái, còn lại 22 há có thể bởi vì một trận đổ đấu thì mất mạng. Không đáp ứng cũng được, Tô Mục sắc mặt không thay đổi, nghe Thường công chúa cái phản ứng này nằm trong dự liệu của hắn. Cái kia đổi một cái điều kiện, các ngươi thua, vậy liền lui binh 500 dặm, đem chiếm lĩnh biên cương thành trì, toàn bộ phun ra. Tô Mục, ngươi cho rằng ngươi mạnh, có thể quý đến loại trình độ này. Nghe Thường công chúa trong mắt hàn quang bùng lên, cười lạnh nói, chớ tự ỷ lại quá cao, lui binh 500 dặm, đối nàng quốc tướng sĩ sĩ khí chính là một cái to lớn đả kích. Nhường ra chiếm lĩnh biên cương thành trì cùng đất đai, càng thêm không có khả năng, đó là hy sinh mấy chục ngàn tướng sĩ đổi lấy. Đương nhiên, Tô Mục nhấp nhô mở miệng, ngươi không đáp ứng cũng được, nhưng ta dám cam đoan, ngươi những cái kia thiên kiêu, một cái đều đi không ra nước ta lãnh thổ. Ta nói qua, muốn giết bọn hắn, không thể giết ngươi, còn không thể giết những cái kia thiên kiêu. Hạ tộc cũng không dám dễ như trở bàn tay khai chiến. Có lẽ, ta đi hoa tộc tu luyện một đoạn thời gian, lại đi hạ tộc tìm bọn hắn cũng có thể, uy hiếp nàng. Nghe Thường công chúa che mặt dương lạnh, nàng chỉ nghe ra một chữ, cuồng, nếu là người khác dám ở trước mặt nàng như thế cuồng. Nàng khẳng định là khịt mũi coi thường, thậm chí tại chỗ liền có thể trừ rơi, nhưng lời này là Tô Mục nói, vậy liền tuyệt đối không phải tại nói mạnh miệng. Lấy Tô Mục yêu nghiệt, lại cho hắn một chút trưởng thành thời gian, thật có thể làm được. Nghe Thường công chúa đang do dự, nàng tại lấy hay bỏ, thành trì, sĩ khí cùng Tô Mục ở giữa, nàng cái kia lựa chọn cái nào một phương, có điều nàng có thể đi cho tới hôm nay một bước này. Tiến tới là quả cảm, rất nhanh nàng thì quyết định, Tô Mục, ta cho ngươi cái này cơ hội. Nghe Thường công chúa gật đầu đáp ứng, vì nàng hoành đồ đại nghiệp, nhất định phải nhanh chóng diệt trừ Tô Mục, tuyệt không thể bỏ mất cơ hội. Đế chủ, đây là một phần biên cương văn khế, nghe Thường công chúa chủ động lấy ra một phần văn khế. Hiện lên đến đế chủ trước mặt, đế chủ nhìn một chút văn khế, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mục, ánh mắt phức tạp, Tô Mục đây là tại lấy chính mình mệnh, cứu vãn vạn dân tại thủy hòa. Phần này đại nghĩa bất kỳ người nào đều muốn vì đó động dung. Chỉ cần cầm lại biên cương thành trì cùng trọng yếu cửa khẩu. Biên cương đem triệt để chậm khẩu khí, cứu vãn vô số đầu tánh mạng. Hoa Tử Nghiêm những cái kia thiên kiêu, nhìn lấy Tô Mục đều là mặc cảm, thán phục thời điểm trong mắt đều dâng lên kính ý, bọn họ cũng không thể gọi là đế quốc bảo hộ thần. Chỉ có Tô Mục mới thật sự là đế quốc bảo hộ thần. Ai u, đột nhiên một tiếng hét thảm, chỉ thấy Hoa Tử Nghiêm một chân đem Hoa Thiên Vũ đạp đến trên mặt đất. Nghiêm ca, ngươi đạp ta làm gì? Hoa Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy ủy khuất, hắn vốn là người bị thương, còn đánh hắn, Hoa Tử Nghiêm chừng lấy Hoa Thiên Vũ, còn dám có ý kiến, Tô Mục như thế có huyết tính người, ngươi còn dám đối phó hắn, không đem ngươi đánh gần chết liền xem như khách khí. Hoa Thiên Vũ ủy khuất cúi đầu xuống, hắn hiểu được Hoa Tử Nghiêm tại sao muốn đạp hắn, nhưng người nào để Tô Mục theo hắn đoạt nữ nhân, có điều hắn hiện tại cũng chịu phục, hắn xác thực không bằng Tô Mục, đừng nói Hoa Hinh Nguyệt, bất kỳ một cái nào nữ nhân đều sẽ không lựa chọn hắn mà lựa chọn Tô Mục. Hinh Nguyệt, ngươi ưa thích hắn? Hoa Tử Nghiêm xoay chuyển ánh mắt, nhìn đến Hoa Hinh Nguyệt tầm mắt một mực tập trung tại Tô Mục trên thân, lại liên tưởng đến nàng là người đầu tiên đi theo Tô Mục động thủ, không khỏi rất ngạc nhiên hỏi. Hoa Hinh Nguyệt khuôn mặt ửng đỏ, nguyên bản ngượng ngùng nàng, giờ phút này lại dũng cảm gật đầu thừa nhận. Hoa Tử Nghiêm trên mặt lóe qua hoảng hốt, ngay sau đó cười lấy gật gật đầu, thưởng thức nhìn lấy Tô Mục, hắn xác thực rất đáng giá ngươi ưa thích, coi như ta là nam nhân, đều có chút ưa thích hắn. Hả? Hoa Hinh Nguyệt bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Hoa Tử Nghiêm. Thần sắc cổ quái, nàng cái thứ nhất đối thủ cạnh tranh, lại là một người nam nhân. Chương 576, ta đến nhất chiến. Hoa Tử Nghiêm cười nhạt nhìn lấy Tô Mục, ánh mắt xéo qua quét đến Hoa Hinh Nguyệt, nhìn đến sắc mặt hắn không thích hợp. Quay đầu kỳ quái nhìn lấy nàng, "Hinh Nguyệt, ngươi nhìn ta như vậy làm gì?" Hoa Hinh Nguyệt trầm mặc không có mở miệng. Hoa Tử Nghiêm tựa hồ ý thức được cái gì, khóe miệng kéo một cái, im lặng lắc đầu, "Yên tâm, ta sẽ không cùng ngươi đoạt nam nhân, ta cũng không tiện cái này một miệng." Nghe nói như thế, Hoa Hinh Nguyệt thở phào, muốn là Hoa Tử Nghiêm cưỡng ép đem Tô Mục uốn cong, cái kia nàng thì thật sự là khóc đều không chỗ để khóc. Nhìn đến Hoa Hinh Nguyệt xả hơi, Hoa Tử Nghiêm sặc một cái, nghĩ cái gì đây, hắn ưa thích nữ nhân biết sao, đế chủ theo nghe thường công chúa trên tay tiếp nhận biên cương văn khế. Ánh mắt phức tạp nhìn lấy Tô Mục, "Tô Mục, ngươi thật quyết định sao?" Tô Mục gật gật đầu, "Cứ việc ký a." Hắn còn có thể bớt chút khí lực, giết nhiều mấy cái hạ tộc thiên kiêu. Đế chủ hít sâu một hơi, phất phất tay, lập tức một cái thông thiên cảnh cường giả đi tới, lấy ra bút mực cùng ngọc tỷ. Đế chủ tiếp nhận chính thức tại biên cương văn khế phía trên ký tên con dấu. Văn khế chính thức có hiệu lực, nhị hoàng tử cùng tam công chúa đều thở phào một hơi. Liếc nhau, trên mặt đều là vung lên nụ cười, lần này rõ ràng là Vân Vị Đế quốc nhằm vào chúng ta mà đến. Phái ra hạ tộc thiên kiêu là một cái so một cái cường đại, mà hoa tộc thiên kiêu đỉnh phong đều không có đến mấy cái, trong bọn họ liền nhìn đến thông thiên giản đều thiếu, lần này thua định, rốt cục có thể diệt trừ Tô Mục. Nhị hoàng tử cùng tam công chúa là càng nghĩ càng vui vẻ, ngược lại thua bọn họ cũng chỉ là thua điểm thể diện, mà Tô Mục cái họa lớn trong lòng này có thể diệt trừ, vậy bọn hắn ngồi lên đế vị vẫn là có nhiều khả năng. Chỉ cần đại hoàng tử một ngày không có làm thái tử, chỉ cần Tô Mục không còn phụ tá đại hoàng tử, bọn họ thì còn có hy vọng. Chư vị huynh đệ tỷ muội, hiện tại Tô Mục mệnh thì nắm ở trong tay chúng ta, chúng ta nhất định muốn toàn lực ứng phó. Hoa Tử Nghiêm gặp biên cương văn khế đã ký kết, vô cùng trịnh trọng đối Hoa Thiên Vũ bọn họ lời nói. Nơi này có thể xuất chiến, cũng chỉ có bọn họ. Trận này đổ đấu, không chỉ liên quan đến Tô Mục tánh mạng, càng là liên quan tới đế quốc, hoa tộc tất cả mọi người tôn nghiêm. Trận chiến này, chỉ cho phép thắng, không cho phép bại, nếu người nào dám có sai lầm, ta Hoa Tử Nghiêm, cái thứ nhất làm thịt hắn. Hoa Tử Nghiêm mặt mũi tràn đầy hung ác, trận chiến này không thể đùa bỡn, hắn cũng không phải đang nói đùa. Hoa Thiên Vũ mọi người mặt mũi tràn đầy kiên quyết, liền xem như liều mạng, bọn họ cũng phải thắng. Các ngươi có ai tiếp xúc qua thông thiên giản? Tiếp lấy Hoa Tử Nghiêm hỏi, tu vi cao thấp là quan trọng, nhưng càng thêm quan trọng là không sử dụng tới thông thiên giản, chỉ có biết rõ thông thiên giản người, chiến thắng hy vọng mới càng lớn. Hoa Thiên Vũ bọn họ sắc mặt cấp tốc trầm xuống, thông thiên giản bọn họ gặp đều là lần đầu tiên gặp, căn vốn chưa có tiếp xúc qua. Hoa Tử Nghiêm nhìn đến tình huống này, trong lòng thở dài, quả nhiên không ra hắn sở liệu. Liền hắn đều chỉ là gặp một lần thông thiên giản mà thôi. Hiện tại xem ra chỉ có thể lựa chọn tu vi mạnh nhất phía trên. Ngươi, còn có Hinh Nguyệt, cùng ta cùng một chỗ ứng chiến. Hoa Tử Nghiêm điểm bốn người, cùng hắn cùng một chỗ ứng chiến. Bọn họ năm người có bốn cái là triệt địa cảnh đỉnh phong. Hoa Hinh Nguyệt mặc dù là vừa vặn đột phá triệt địa cảnh 9 tầng, nhưng hắn tin tưởng vững chắc Hoa Hinh Nguyệt khẳng định sẽ tận hết sức lực nhất chiến. Có lúc, kiên định so bất kỳ vật gì đều trọng yếu, gặp Hoa Tử Nghiêm chọn nàng xuất chiến. Hoa Hinh Nguyệt trên mặt hiện lên kinh hỉ, nàng cũng có thể gánh vác cứu vãn Tô Mục trách nhiệm sao? Nghiêm ca, ta nhất định sẽ liều chết nhất chiến. Sau đó Hoa Hinh Nguyệt mặt mũi tràn đầy kiên định nói, nàng tuyệt sẽ không để cho Tô Mục ra cái gì ngoài ý muốn. Hoa Hử Nghiêm gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía chính nhìn hướng bên này đế chủ. Hơi hơi gật đầu, đế chủ ánh mắt mịt mờ lóe lên, một bên thông thiên cảnh cường giả thì theo nghe thường công chúa trong tay tiếp nhận thông thiên. Giản, bệ hạ, song phương đều có một phút thời gian thuần thục thông thiên giản. Nghe thường công chúa đối đế chủ ôm quyền, lập tức ứng chiến, đế chủ chắc chắn sẽ không đáp ứng, sau đó hào phóng mở miệng, năm người, tổng cộng thì một phút, chỉ sợ liền học sẽ sử dụng thông thiên giản cũng khó khăn. Chớ nói chi là thuần thục, đế chủ không có mở miệng, mà chính là khoát tay để cái kia thông thiên cảnh cường giả đem thông thiên giản giao cho Hoa Tử Nghiêm bọn họ, đế chủ, ta tự mình ra trận. Tô Mục mở miệng, mạng hắn há có thể nắm giữ tại hắn người trong tay bất kỳ người nào đều không được. Đế chủ mi đầu cao lại, nhìn lấy Tô Mục nói, ngươi tự mình ra trận, không được. Tô Mục vượt cấp khiêu chiến năng lực là mạnh, nhưng tu vi rốt cuộc chỉ có triệt địa cảnh 6 tầng. Làm sao cùng những cái kia triệt địa cảnh đỉnh phong đánh? Mạo hiểm quá lớn, ta thói quen đem mạo hiểm trưởng khống tại trong tay mình. Gặp Tô Mục mặt mũi tràn đầy kiên định, đế chủ do dự một chút mặt mũi tràn đầy lo lắng. Tô Mục, việc này liên quan tính mệnh của ngươi, việc quan hệ quốc uy, ngươi thật muốn chính mình phía trên. Tô Mục gật đầu, đế chủ trên mặt lo lắng vẫn như cũ không giảm, trước đó ngươi sử dụng tới thông thiên giản. Tô Mục lắc đầu, đế chủ tâm nói một tiếng quả nhiên, thông thiên giản thứ này thật sự là quá hy hữu, giống nghe thường công chúa có thể một lần lấy ra hai thanh. Là thật hào khí, đã ngươi kiên trì, vậy liền thử một chút đi. Đế chủ do dự một chút sau thở dài nói, hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở Tô Mục có thể tiếp tục yêu nghiệt đi xuống. Tô Mục hơi hơi gật đầu, quay người theo cái kia thông thiên cảnh trong tay cường giả tiếp nhận thông thiên giản. Cái kia thông thiên cảnh cường giả sững sờ, ngay sau đó kinh ngạc nhìn lấy Tô Mục, đây là thật muốn chính mình phía trên. Tô Mục, ngươi đây là làm cái gì? Hoa Tử Nghiêm gặp Tô Mục cầm lấy thông thiên giản tới, trong lòng dâng lên không ổn, xuất chiến người chọn lựa tốt, chọn lựa tốt, theo chúng ta 5 người, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định có thể, bài trừ một cái a, chính ta phía trên, a, Hoa Tử Nghiêm ngốc, Hoa tộc tiên kiêu nhóm tất cả đều ngây người, mới triệt địa cảnh 6 tầng liền muốn cùng những cái kia triệt địa cảnh đỉnh phong đấu. Nếu như là thực chiến bọn họ tin tưởng Tô Mục có năng lực như thế, nhưng dùng thông thiên giản chiến đấu, hoàn toàn không phải một cái khái niệm, nhưng tiếp lấy bọn hắn liếc nhau, đều trầm mặc xuống, không có phản đối, Tô Mục đem mệnh nắm giữ ở trong tay mình, bọn họ đều không có tư cách phản đối, chính các ngươi an bài, nắm chặt thời gian thuần thục thông thiên giản, Tô Mục không có nói quá nhiều, thời gian cấp bách, chuyển tay liền đem thông thiên giản đưa cho Hoa Tử Nghiêm. Hoa Tử Nghiêm tiếp nhận thông thiên giản nhìn lấy Tô Mục sững sờ, không khỏi mở miệng, ngươi, không cần thuần thục. Tô Mục lắc đầu, một thanh thông thiên giản mà thôi, không cần đến thuần thục. Hoa Tử Nghiêm lại lần nữa sững sờ, người trước sử dụng tới thông thiên giản. Tô Mục lại lần nữa lắc đầu, ngay sau đó thì khoát khoát tay, quay người ngồi xếp bằng tu luyện. Hoa Tử Nghiêm bọn họ tranh thủ thời gian thuần thục thông thiên giản, hắn cũng muốn tranh thủ thời gian đem trạng thái cấp tốc khôi phục. Cái này, nhìn đến Tô Mục trực tiếp xoay người đi tu luyện, Hoa Tử Nghiêm miệng mở rộng, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải, như thế đem chính mình mệnh làm thành trò đùa. Chúng ta nhanh điểm nắm chặt thời gian thuần thục đi. Hoa Thử Nghiêm bất đắc dĩ lắc đầu, hiện tại chỉ có thể dựa vào bọn hắn 4 cái. Hoa Thử Nghiêm loại bỏ rơi một người, nhưng giữ Hoa Hinh Nguyệt lại, trong bọn họ không có người nào sẽ còn so Hoa Hinh Nguyệt càng thêm nghiêm túc đối đãi việc này. Vân Vị Đế Quốc bên kia, Nghê Thường công chúa đi qua đều không dùng chọn người, thì có 5 cái hạ tộc thiên kiêu đứng ra, thuần một sắc triệt địa cảnh đỉnh phong, đồng thời đều là thuần thục sử dụng thông thiên giản người. Trận chiến này chỉ cho phép thắng, không cho phép bại, điện hạ yên tâm. Chúng ta tất thắng, Nghê Thường công chúa nghiêm khắc mở miệng, cái kia 5 cái hạ tộc tiên kiêu trên mặt lại đều giơ lên nhẹ nhõm nụ cười. Ánh mắt một mực rơi vào đối diện, Nghê Thường công chúa quay đầu nhìn qua, chỉ thấy chỉ có Hoa Tử Nghiêm 4 người ở nơi đó thuần thục thông thiên giản, mà Tô Mục ngồi xếp bằng ở một bên tu luyện, 4 người, chính hắn cũng muốn tham gia. Ôi, tự tìm đường chết, chương 577, không chịu nổi một kích. Nghê Thường công chúa liếc một chút liền biết rõ Tô Mục cũng muốn tham gia, nhưng không thuần thục thông thiên giản chính ở chỗ này tu luyện. Khóe miệng nổi lên cười lạnh, như vậy vội vã chịu chết, nàng sao có thể không thành toàn đây, Tô Mục kẻ này khắp nơi lộ ra quỷ dị, các ngươi không nên coi thường hắn, nhất định phải toàn lực ứng phó. Quay đầu nghiêm túc nhìn lấy 5 người, Tô Mục cũng là lấy yêu nghiệt nổi danh, bất cứ lúc nào đều không thể xem thường hắn. Điện hạ yên tâm, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. 5 cái hạ tộc thiên kiêu trịnh trọng gật đầu, Tô Mục xấu bọn họ chuyện tốt, giết bọn hắn tộc nhân, bọn họ tự nhiên muốn tận hết sức lực giải quyết Tô Mục. Tiếp lấy 5 người bắt đầu sử dụng thông thiên giản, thì coi như bọn họ cũng sớm đã thuần thục sử dụng. Nhưng ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Gia tăng phần thắng, 1 phút thời gian rất nhanh liền đi qua, Nghê Thường công chúa cách không đối đế chủ ôm quyền. Đế chủ sầu lo nhìn Tô Mục liếc một chút, hơi hơi gật đầu, bệ hạ, như là 3 chiêu không cách nào đánh trả. Vậy liền phán định vì thua, chiến đấu phạm vi tại nửa dặm trong vòng, rời đi phạm vi, cũng phán định vì thua. Nghê Thường công chúa trước nói một chút quy tắc, đế chủ không có ý kiến gì. Ngầm thừa nhận quy tắc, người nào trước cái thứ nhất đến, xác định khu vực về sau, một cái hạ tộc thiên kiêu tiện tay cầm thông thiên giản nhảy ra. Kêu gào nói, Hoa Tử Nghiêm 4 người nhìn một chút, còn tại tu luyện Tô Mục. Liếc nhau, một người nói, vẫn là ta đi trước đi, hắn cái thứ nhất đi lên có thể thăm dò sâu cạn. Để Hoa Tử Nghiêm bọn họ nhìn đến hạ tộc thiên kiêu thực lực chân chính. Để bọn hắn chiến đấu có nắm chắc hơn, nhất định muốn thắng, Hoa Tử Nghiêm vỗ vỗ bả vai hắn, khích lệ nói, Tô Mục là không thể ôm cái gì hy vọng. Chỉ còn lại 4 người bọn họ, nếu như trận đầu báo cáo thắng lợi, bọn họ áp lực hội không lớn lắm, muốn là thua, vậy liền mang ý nghĩa bọn họ đều nhất định muốn thắng được. Cái kia Hoa tộc thiên kiêu trọng trọng gật đầu, cầm lấy thông thiên giản đi lên, siêu, thông thiên giản vung lên, một đạo cương khí thì nổ bắn ra đi, đem mặt đất đánh ra một đạo khe rãnh. Nhìn lấy cương khí ly thể uy lực, cái kia Hoa tộc thiên kiêu hài lòng gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn đối diện hạ tộc thiên kiêu, mặt mũi tràn đầy chiến ý, tới đi, cái kia hạ tộc thiên kiêu lại là cười khẩy. Cho ngươi một lần cơ hội xuất thủ, cuồng vọng, Hoa tộc thiên kiêu hét to lấy vung giản, cũng là một đạo trắng cương thẳng hướng hạ tộc thiên kiêu. Thường Lan đế quốc mọi người nhìn chằm chằm, hô hấp không tự giác ngừng lại, nhất kích cũng có thể thấy được chênh lệch, như là một kích này có thể lấy đến tiện nghi, vậy bọn hắn liền có thể có rất lớn chiến thắng hy vọng. Keng, hạ tộc thiên kiêu nhìn lấy cương khí đánh tới, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, chậm rãi giơ lên trong tay thông thiên giản, tùy ý cương khí đánh ở phía trên, vụt, dưới chân bụi đất tung bay. Hạ tộc thiên kiêu chỉ là lui lại một bước thì ngăn trở công kích. Cái kia hoa tộc thiên kiêu nhìn đến, trong lòng cảm giác nặng nề, như thế dễ như trở bàn tay thì đón lấy hắn công kích. Siêu siêu siêu, lập tức huy động thông thiên giản, đánh ra mấy đạo công kích, bóng người lóe lên, vọt tới hạ tộc thiên kiêu sau lưng, toàn phương vị công kích. Hạ tộc thiên kiêu nhìn đến, khóe miệng cười lạnh biên độ càng lớn, thân hình đều không có xê dịch một bước, chỉ là thông thiên giản trên tay huy động, keng keng keng keng, vụt, bụi mù phấn khởi bên trong hoa tộc thiên kiêu rơi xuống đất. Gắt gao nhìn chằm chằm bụi trong sương mù hạ tộc thiên kiêu, có thể bình yên vô sự ngăn trở hắn nhất kích, hắn cũng không tin có thể chống đỡ được hắn nhiều lần như vậy công kích. Làm gì cũng muốn thụ bị thương đi, Thương Lan đế quốc tất cả mọi người là gắt gao nhìn chằm chằm không dám rời đi một lát ánh mắt. Tâm đều nhấc lên, theo bụi mù tán đi, bọn họ nhấc lên tâm, trực tiếp nặng rung động, vụt, cái kia hoa tộc thiên kiêu càng là sắc mặt đại biến. Không thể tin lui lại một bước, chỉ thấy cái kia hạ tộc thiên kiêu đón lấy hắn mấy đạo công kích. Vậy mà lông tóc không tổn hao gì, vì cái gì hắn có thể đỡ nổi nhiều lần như vậy công kích? Không có đạo lý, làm sao lại một chút thương tổn đều không nhận, rõ ràng là đồng dạng cảnh giới, chênh lệch không có khả năng lớn như vậy, Thương Lan đế quốc mọi người càng là vô pháp tiếp nhận. Không cần phải tồn tại chênh lệch, giờ phút này lại bị vô hạn phóng đại, làm sao tiếp nhận đến? Chậc chậc, đây chính là hoa tộc thiên kiêu, cái kia hạ tộc thiên kiêu vỗ vỗ trên thân cho bụi, cười lạnh lắc đầu, thì chút thực lực ấy, cũng xứng cùng ta tộc cùng xưng ẩn thế gia tộc. Thật sự là mất mặt a, ngươi nói cái gì? Cái kia hoa tộc thiên kiêu gầm thét, hoa tộc tất cả mọi người giận, ngươi không phục? Cái kia hạ tộc thiên kiêu sắc mặt không thay đổi, cười lạnh nhìn lấy giận không nhịn nổi cái kia hoa tộc thiên kiêu. Trong tay thông thiên giản vung lên, chỉ cần ngươi có thể tiếp ta một kích, ta thì thừa nhận ngươi không phải đồ bỏ đi. Siêu, cái kia hoa tộc thiên kiêu gắt gao nhìn chằm chằm đánh tới cương khí, thần sắc dữ tợn cùng cực, hắn không phải đồ bỏ đi, hắn không thể cho hoa tộc mất mặt. Uống, trong cổ phát ra gầm nhẹ, liều mạng chỗ có sức lực đánh ra một đạo công kích. Đùng, giống như đánh mặt âm thanh, hắn cương khí như lưu ly giống nhau yếu ớt không chịu nổi. Trực tiếp thì bị đánh nát, nhìn lấy cấp tốc tới gần cương khí, hoa tộc thiên kiêu sắc mặt đại biến, vội vàng nhấc lên thông thiên giản ngăn cản, phốp, sau một khắc hắn liền bị trực tiếp đánh đi ra, ngã ở phía xa đẫm máu, không chịu nổi một kích. Ôi, đồ bỏ đi, cái kia hạ tộc thiên kiêu khinh thường cười lạnh, liền hắn nhất kích đều tiếp không, không phải đồ bỏ đi là cái gì? Đáng giận. Hoa Tử Nghiêm khiến người ta đem cái kia thiên kiêu nâng đỡ, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hoa tộc thiên kiêu, lửa giận ngập trời, mắng bọn hắn là đồ bỏ đi, nếu như thắng không, vậy bọn hắn thì thật muốn vĩnh viễn trên lưng hai chữ này bêu danh. Ta đến hội ngươi, Hoa Tử Nghiêm nhặt lên thông thiên giản, gầm lên đi lên, Hoa Tử Nghiêm, ta khuyên ngươi vẫn là đừng đi ra mất mặt. Cái kia hạ tộc thiên kiêu khinh miệt nhìn lấy Hoa Tử Nghiêm, khinh thường bĩu môi, trong mắt hắn, Hoa Tử Nghiêm cùng người kia, đồng thời không hề khác gì nhau, nếu là ngươi có thể như vậy nhận thua, ta còn có thể cho ngươi chừa chút thể diện, bằng không, hai chiêu bên trong, tất bại ngươi, vừa mới đã chơi qua, hắn cũng sẽ không lại cùng Hoa Tử Nghiêm chơi, nhận mẹ ngươi thua. Hoa Tử Nghiêm bạo hống lấy trực tiếp thì giết tới, sỉ nhục này, hắn nhất định phải rửa sạch. Siêu siêu, không biết tự lượng sức mình, vậy ngươi thì quỳ xuống nhận thua đi. Cái kia hạ tộc thiên kiêu quát lạnh lấy, vung lên thông thiên giản giết tới. Bành nhanh, bốn đạo cương khí trên không trung va chạm nổ tung, Hoa Tử Nghiêm trực tiếp gần người mà lên, lựa chọn cận chiến. Đã cương khí ly thể không chiếm được tiện nghi gì, vậy liền cận chiến, si tâm vọng tưởng. Cái kia hạ tộc thiên kiêu sao lại nhìn không ra Hoa Tử Nghiêm ý đồ, căn bản cũng không cho hắn cơ hội này, bọn họ chỉ có tại cương khí ly thể phía trên mới có thể lấy đến tiện nghi, cận thân tác chiến còn thật không có nắm chắc tất thắng. Siêu, hạ tộc thiên kiêu thân hình nhanh lùi lại, giơ cao thông thiên giản, cương khí điên cuồng tràn vào, sau đó chỉ thấy một đạo to lớn cương khí tại thông thiên giản phía trên ngưng tụ, giống như Thái Sơn áp đỉnh giống như thẳng hướng Hoa Tử Nghiêm. Uống, Hoa Tử Nghiêm nhìn đến, cả kinh vừa quát, da đầu trong nháy mắt run lên, mạnh như vậy công kích, có thể tiếp được xác suất cực thấp, nhưng tránh cũng không thể tránh, hắn cũng chỉ có thể kiên trì tiếp. Keng, phốc, không có kỳ tích phát sinh, Hoa Tử Nghiêm cùng lúc trước người kia một dạng, trực tiếp bị đánh bay rớt ra ngoài, máu tươi phun ra một đường. Nghiêm ca, Hoa Hinh Nguyệt mọi người kinh hô, vội vàng tiến lên muốn tiếp được Hoa Tử Nghiêm, nhưng không chờ bọn họ động tác, Hoa Tử Nghiêm liền đã bị người tiếp được, đây chính là hoa tộc mạnh nhất. Cũng không gì hơn cái này, cái kia hạ tộc thiên kiêu cười lạnh tùy ý nhục nhã hoa tộc. Bọn họ tới nơi này mục đích cũng là chèn ép hoa tộc. Hiện tại mục đích đã hoàn thành không sai biệt lắm. Thật sao, vậy ta ngược lại muốn nhìn xem các ngươi hạ tộc, đến tột cùng có bao nhiêu bản sự. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, cái kia hạ tộc thiên kiêu thần sắc cứng đờ, nhìn về phía Hoa Tử Nghiêm sau lưng, hy vọng các ngươi có thể tiếp ta một chiêu, mà không chết. Chương 578, kiếm cương uy lực. Tô Mục đem Hoa Tử Nghiêm để xuống. Nhìn lấy đối diện hạ tộc thiên kiêu ánh mắt lạnh lẽo, nuốt lấy sát cơ, ỷ vào chính mình thuần thục thông thiên giản, khinh người quá đáng. Nhìn đến Tô Mục một khắc, cái kia hạ tộc thiên kiêu trên mặt lóe qua một vệt vẻ sợ hãi. Hắn có thể người nào cũng không sợ, nhưng duy chỉ có không thể không sợ Tô Mục, bất cứ lúc nào đều không thể xem thường Tô Mục, xem thường hắn, tất nhiên sẽ phải trả cái giá nặng nề. Nhưng hắn rất mau trở lại qua thần, Tô Mục là lợi hại, nhưng cũng không thể đối bọn hắn tạo thành nghiền ép, loại sự tình này căn bản không tồn tại. Tô Mục, phách lối là không có dùng, chỉ bằng ngươi, ta một chiêu liền có thể thắng ngươi. Hạ tộc thiên kiêu ngẩng đầu ngạo nghễ nhìn lấy Tô Mục. So cuồng, hắn có thể so sánh ngươi cuồng hơn, mà Tô Mục lời này đừng nói Vân Vị Đế quốc người, thì liền Thương Lan người đế quốc cũng không tin, cũng sẽ chỉ nói mạnh miệng, chờ lát nữa muốn chết thời điểm, khác quỳ trên mặt đất khóc là được. Nhị hoàng tử cùng Tam công chúa khóe miệng càng là hiện ra cười lạnh. Hai người bọn họ đã vô cùng chờ mong Tô Mục bị xử quyết một màn. Tô Mục, vẫn là để hắn người lên đi. Hoa Tử Nghiêm cũng không tin Tô Mục có bản sự kia, che ngực giữ chặt hắn khuyên nhủ, Tô Mục cũng chỉ là so với bọn hắn khôi phục thêm một hồi. Thông thiên giản đều không dùng qua, nói thế nào thắng lợi, bọn họ đã bại hai trận, không thể lại bại một trận thì triệt để thua. Tô Mục liếc hắn một cái, không có giải thích cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể dùng thực lực đến chứng minh. Đồng thời, hắn hiện tại rất tức giận, Hoa Hử Nghiêm bọn họ là đang vì hắn ra mặt, khi nhục bọn họ, cũng là tại khi nhục hắn. Tô huynh, Tô công tử, gặp Tô Mục không nghe khuyên ngăn, Hoa Hinh Nguyệt cùng đại hoàng tử đều gấp, vội vàng tới khuyên hắn, các ngươi cũng không tin ta. Tô Mục bước chân dừng lại, bất đắc dĩ nhìn lấy hai người, đại hoàng tử hai người trên mặt lộ ra chần chờ. Tô Mục làm mỗi một việc đều không có đi ra sai lầm, nhưng lần này đối thủ thật sự là quá mạnh, thì liền mạnh nhất Hoa Tử Nghiêm đều không thể chống qua hai chiêu. Bọn họ thực sự là nghĩ không ra Tô Mục có cái gì chiến thắng khả năng. Hiện tại trừ ta phía trên, hắn người còn có hy vọng sao? Tô Mục nhìn Hoa Tử Nghiêm bọn họ liếc một chút, nói, đại hoàng tử hai người nhất thời nghẹn lời, tiếp lấy thì trầm mặc xuống, Hoa Hử Nghiêm bọn họ đều bại, còn lại hai người đi lên đều khó có khả năng có chút phần thắng. Chẳng bằng Tô Mục đi lên, có lẽ còn có thể sáng tạo một cái kỳ tích, gặp hai người không ngăn cản nữa. Tô Mục thì nhặt lên thông thiên giản, bước lớn đi lên, nhìn đến Tô Mục tới. Cái kia hạ tộc thiên kiêu ánh mắt híp lại, hiện lên ngưng trọng, xưng tên ra, Tô Mục bước chân dừng lại, nhấp nhô mở miệng, cái kia hạ tộc thiên kiêu nhướng mày, lạnh lùng mở miệng, chết người, không xứng biết tên của ta thủ hạ không chết vô danh chi quỷ. Tô Mục nhấp nhô mở miệng, ngay sau đó lắc đầu, tính toán, ngươi vẫn là xuống địa ngục đi đưa tin đi. Siêu, không muốn lại cùng một người chết nói nhảm, nhấc vung tay lên, kiếm cương trực tiếp đánh ra. Cái này, nhìn đến kiếm cương giết ra, Thương Lan người đế quốc trực tiếp cả kinh nhảy một cái. Hắn không phải nói không có sử dụng tới thông thiên giản sao? Làm sao sử dụng như thế thuận tay, mới vừa lên tay thì đánh ra kiếm cương, hắn cũng không phải thông thiên cảnh, có thể trực tiếp sử dụng thông thiên giản cũng đã là vô cùng không hợp lý. Đánh ra kiếm cương càng là đánh vỡ thường quy, thông thiên giản chỉ là đoán luyện cương khí ly thể, cũng không phải cái gì cương khí đều có thể ly thể. Cơ bản thì chỉ có thể sử dụng phổ thông cương khí. Đến Tô Mục nơi này, thông thiên giản liền thành vạn năng. Cẩn thận, đối diện cái kia hạ tộc thiên kiêu càng là dọa đến hoảng sợ thất sắc. Thẳng đến một tiếng kinh hô mới đem hắn kéo về hiện thực. Kiếm cương, hạ tộc thiên kiêu khó khăn nuốt nước miếng, hoảng sợ không cách nào ngăn chặn ở trong lòng sinh sôi. Vội vàng kiên trì bắt đầu công kích, lại không động thủ, hắn thì thật muốn chết. Uống, đối mặt kiếm cương không dám lòng mang mảy may may mắn. Hạ tộc thiên kiêu hét to lấy tận hết sức lực đem cương khí tràn vào đến thông thiên giản bên trong. Điên cuồng hướng về Tô Mục đánh tới. Ông, một đạo to lớn kiếm cương lại hiện ra, lấy nghiền ép chi thế hướng về Tô Mục đánh tới. Hoa Tử Nghiêm tại thấy cảnh này thời điểm, trên mặt hiện lên kinh khủng, hắn cũng là bị cái này đạo to lớn cương khí cho đánh bại. Bây giờ nhìn liếc một chút đều là lòng còn sợ hãi. Tất cả mọi người nhìn lấy kiếm cương cùng to lớn cương khí càng ngày càng gần. Nhịp tim đập đều dừng lại nửa nhịp, một kích này, đến tột cùng ai sẽ thắng ra? Có thể Tô Mục cái kia nho nhỏ một đạo kiếm cương, cùng hạ tộc thiên kiêu to lớn cương khí hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Thật sự là khó có thể nhìn đến chiến thắng hy vọng. Bành, thế mà sau một khắc, bọn họ thì nhìn đến kỳ tích sinh ra, chỉ thấy kiếm cương nhỏ bé nhanh nhẹn, không thể phá vỡ trực tiếp đem to lớn cương khí phá hủy. Chỉ là lớn, là không có dùng, mọi người còn chưa kịp có phản ứng gì, kiếm cương trong nháy mắt thì giết tới cái kia hạ tộc thiên kiêu trước mặt. Làm sao, cái kia hạ tộc thiên kiêu nhìn đến hoảng sợ đến trên mặt trực tiếp không có huyết sắc. Tại cầu sinh muốn phía dưới, vội vàng ngưng tụ ra cương khí khải giáp, phốc phốc, thế mà đáng tiếc là, vừa mới công kích tiêu hao hắn đại lượng cương khí. Giờ phút này ngưng tụ ra cương khí khải giáp, mỏng thì cùng trang giấy một dạng, kiếm cương trực tiếp đâm xuyên, theo bộ ngực hắn sâu vào. Văn Viễn, hạ tộc chúng thiên kiêu trước tiên biến sắc, kinh hô xông đi lên đỡ lấy hắn, thế mà hết thảy đều muộn, chỉ thấy Hạ Văn Viễn vết thương tại vị trí trái tim. Khí tức cấp tốc tiêu tán, hết cách xoay chuyển, Tô Mục, lập tức tất cả hạ tộc thiên kiêu ngẩng đầu chừng lấy Tô Mục. muốn rách cả mí mắt, lại giết bọn hắn một cái tộc nhân, đây đã là bốn cái. Nghe Thường công chúa sắc mặt cũng khó coi xuống tới, nàng chỉ huy hạ tộc thiên kiêu qua tới tham gia hoàng thất cuộc đi săn mùa thu, chèn ép Thương Lan đế quốc cùng Hoa tộc, mục đích còn không có đạt thành thì chết bốn cái thiên kiêu. Nàng như cũ đào thoát không trách nhiệm. Tô Mục gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mục, trong mắt phun ra nuốt vào lấy sát cơ, nàng trăm phương ngàn kế cũng không tin còn giết không một cái bình dân, một chiêu đều tiếp không. Hạ tộc thật đúng là đồ bỏ đi. Tô Mục không động dung chút nào, lạnh lùng mở miệng đem hạ tộc nói ra lời nói, từ đầu chí cuối còn trở về. Tô Mục, ngươi quá cuồng vọng, ác giả ác báo. Tô Mục, ngươi cho rằng ngươi có thể sống qua hôm nay sao? Tô Mục nghe đến vui, hắn làm nhiều chuyện bất nghĩa, vậy xem ra hắn vẫn là giết thiếu. Chỉ mấy người các ngươi còn chưa đủ ta giết, cái kế tiếp người nào đi tìm cái chết. Lời này không thể nghi ngờ là đổ dầu vào lửa, những cái kia hạ tộc thiên kiêu trực tiếp khí đến mất lý trí. Ta tới giết ngươi. Một cái hạ tộc thiên kiêu nhặt lên thông thiên giản xông đi lên bạo hống, sát khí ngút trời. Hạ Giang nhìn đến muốn ngăn cản đều đã muộn, sắc mặt cấp tốc trầm xuống. Thật sự nếu không có thể chém xuống Tô Mục, vậy hắn thì tự thân lên, chuẩn bị tốt chết sao? Tô Mục đạm mạc mở miệng, thông thiên giản vung lên, trong nháy mắt ngưng tụ băng xương, kiếm cương uy lực đã thử qua, cái kia thử một chút băng cương. Ông, đối diện hạ tộc thiên kiêu dù là lại giận, cũng vẫn là còn có một tia lý trí, động thủ trước tiên ngưng tụ cương khí khải giáp, để tránh cùng Hạ Văn Viễn một dạng, cương khí khải giáp mỏng cùng giấy một dạng. Siêu, Tô Mục trên tay thông thiên giản vung lên, một đạo băng cương thì hướng về cái kia hạ tộc thiên kiêu đánh tới. Siêu, cái kia hạ tộc thiên kiêu cũng giết ra một đạo cương khí. Hắn cương khí không giống như là Hạ Văn Viễn một dạng to lớn, mà chính là ngưng thực sắc bén, dạng này không chỉ có thể làm đến lực sát thương mạnh hơn, cũng có thể đánh ra nhiều lần công kích, để tránh không có trở tay năng lực. Siêu siêu, không chỉ có như thế, cái kia hạ tộc thiên kiêu tiếp tục vung ra thông thiên giản, đánh ra mấy đạo công kích, hắn sẽ không giống Hạ Văn Viễn một dạng, hắn muốn chủ động xuất kích, đổi bị động làm chủ động. Chương 579, băng cương khoe oai. Có chút khôn vặt, Tô Mục khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, bất quá chỉ thế thôi. Bành, hạ tộc thiên kiêu cương khí đụng tới hắn băng cương, không chút huyền niệm trực tiếp bị truy bảo, chỉ là độ cứng, cũng không phải là tại một cái cấp bậc. Cái kia hạ tộc thiên kiêu nhìn đến sầm mặt lại, nhưng cũng không có quá mức thất vọng, rốt cuộc cái này nằm trong dự liệu, chỉ là nhất kích, có thể giết không ta? Nhìn lấy băng cương không có chút nào ngăn cản đánh tới, cái kia hạ tộc thiên kiêu trên mặt giơ lên tàn khốc, thân thể nhỏ ngồi xổm, nhưng hắn không phải lại lần nữa công kích, mà chính là liều chết phòng thủ. Chỉ cần hắn phòng thủ ở, Tô Mục không tiếp nổi hắn cái kia mấy đạo công kích, hắn thì thắng. Ong ong, nguyên bản 10 phần kiên cố cương khí khải giáp y nguyên còn tại điên cuồng gia cố. Các loại băng cương giết tới trước mặt lúc, hạ tộc thiên kiêu hét to lấy vung giản, đồng, liều lì phá nát âm thanh vang lên, băng cương trực tiếp bị đánh nát, quả thực là cứng rắn, nhưng cực cứng dễ gãy, quá giòn. Hạ tộc thiên kiêu nhìn lấy vụn băng phấn khởi đến trên thân, nét mặt biểu lộ mừng rỡ nụ cười, dù sao cũng là băng thuộc tính, lại cứng rắn, cái kia cũng chỉ là nước mà thôi. Đắc ý thời điểm, hồn nhiên không có phát giác, hắn trên thân đã ngưng tụ ra một tầng băng xương, đón lấy, vân vị đế quốc người nhìn đến hắn đón lấy Tô Mục nhất kích, đều là trong lòng phấn chấn, trước đó Tô Mục nhất kích giết Hạ Văn Viễn, thế nhưng là để bọn hắn có không ít tâm lý áp lực. Hiện tại tiếp phía dưới một kích, cái này mang ý nghĩa bọn họ chiến thắng hy vọng gia tăng thật lớn. Thương Lan người đế quốc thì là tâm trực tiếp trầm xuống, nhưng bọn hắn không đến mức tuyệt vọng, chỉ là đón lấy băng cương mà thôi. Tô Mục mạnh nhất kiếm cương còn không sử dụng đây, bành bành, mấy đạo cương khí đánh vào Tô Mục trên thân, kinh khí uy năng tứ tán, lại lần nữa vung lên một trận bụi mù. Tại chỗ tất cả người đều chăm chú nhìn lấy Tô Mục, muốn Tô Mục chết người lại không có ôm hy vọng quá lớn, lấy Tô Mục cường thế cùng yêu nghiệt, cứ như vậy muốn giết hắn quả thực khó như lên trời. Bọn họ chỉ hy vọng có thể cho Tô Mục tạo thành bị thương, dạng này mới có thể gia tăng thắng lợi hy vọng. Bất quá đã định trước bọn họ là suy nghĩ nhiều. Chỉ thấy bụi mù tán đi về sau, Tô Mục lông tóc không tổn hao gì đứng ở nơi đó, khuynh hướng Tô Mục người đều là thở phào, mà hy vọng Tô Mục chết người thì là đầy mắt thất vọng, lại cũng không thể tránh được. Trước đó Hạ Giang toàn lực mà ra đều chỉ là miễn cưỡng chém tan Tô Mục cương khí khải giáp, vẫn là tại chính mình thụ thương tình huống dưới, chỉ là mượn nhờ thông thiên giản cương khí ly thể, làm sao có khả năng có loại kia uy lực. Một lát sau nghe Thường công chúa bọn họ thì ánh mắt lóe lên, cái này một chút xem như đánh một cái ngang tay, vẫn là muốn nhìn tiếp xuống tới giao phong. Cái kế tiếp, Tô Mục quét cái kia hạ tộc thiên kiêu liếc một chút, tựa như là đang nhìn một người chết đồng dạng, quay đầu đối với Hạ Giang bọn họ hét to, cái kế tiếp. Mọi người sững sờ, hoảng hốt đối mặt, cái này còn không có kết thúc đây, làm sao lại cái kế tiếp? Xì, hắn sẽ không phải là não tử bị đánh ngốc a? Cũng chỉ là qua một chiêu mà thôi, thì cho là kết thúc, hắn não tử không có tật xấu đi. Vân vị đế quốc người xì cười rộ lên, cái này khiến đế chủ bọn họ sắc mặt nhìn không tốt. đều nghi hoặc nhìn lấy Tô Mục, làm sao cái này thời điểm để Vân Vị Đế quốc người chế giễu? Ngươi tại nói cái gì? Ngươi cho rằng ngươi thì thắng? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Thắng thua chỉ một mình ngươi nói tính toán. Đối diện cái kia hạ tộc thiên kiêu càng là tức giận đến cười lạnh liên tục. Hắn còn rất tốt đứng ở chỗ này, làm sao lại thành hắn thua? Cái kế tiếp, Tô Mục nhìn cũng không nhìn hắn liếc một chút, cũng không muốn cùng một người chết nói nhảm, người nào đi tìm cái chết? Tô Mục, ngươi quá không đem ta để vào mắt. Đối diện cái kia hạ tộc thiên kiêu nổi giận, dám như thế không nhìn hắn, gầm lên thì vung giản thẳng hướng Tô Mục. Tê, mà hắn cái này nhất động, lập tức thì phát giác không thích hợp, một luồng hơi lạnh thẳng tuôn ra mà lên, trong nháy mắt thì vọt tới trán. Ngưng băng thanh âm không ngừng vang lên, chỉ thấy hắn trên thân cương khí khải giáp, trong nháy mắt bịt kín một tầng băng xương. Răng rắc, đùng, theo hắn động tác, hắn trên thân cương khí khải giáp giống như ngưng kết cứng rắn đường đồng dạng, trực tiếp phá nát. Sao lại thế? Hạ tộc thiên kiêu cúi đầu nhìn lấy vỡ vụn cương khí khải giáp, chỉ cảm thấy hàn khí càng ngày càng nặng, đông lạnh hắn liền tư duy cũng bắt đầu trở nên chậm. Trong mắt mọi người, hắn trên thân cương khí khải giáp vỡ vụn về sau, trên thân cấp tốc kết băng, theo băng xương càng ngày càng nhiều, động tác cũng càng ngày càng chậm chạp, mãi đến triệt để hóa thành tượng băng. Tê, mọi người thấy một màn này, một luồng hơi lạnh bay thẳng đỉnh đầu, trực tiếp thì bị đông lại. Băng thuộc tính lực lượng thế mà mạnh như vậy. Vân Bình, Vân Bình, hạ tộc thiên kiêu vội vàng hô hoán, thử nghiệm tỉnh lại hạ Vân Bình, nhưng hắn trên thân chỉ có hàn khí bốn phía, một chút phản ứng đều không có. Hỏng bét, sẽ không phải, hạ Giang trong lòng một cái lộp bộp, vội vàng đi lên, nhưng hắn mới vừa lên đi, chỉ là đụng một chút hạ Vân Bình. Hạ Vân Bình liền trực tiếp ngã xuống đất, trùng điệp ngã trên mặt đất, cái này một chút có thể đem Hạ Giang cả kinh không nhẹ. Vội vàng điều tra Hạ Vân Bình tình huống, tê, vừa mới đụng phải Hạ Vân Bình thân thể, một cỗ bứt rứt hàn khí thì vọt tới, để hắn nhịn không được một cái dùng mình. Thật nặng hàn khí, không lo được khiến người cảm thấy lạnh lẽo hàn khí. Hạ Giang vội vàng mò Hạ Vân Bình mạch đập, mà cái này sờ một cái, hắn tâm đều lạnh, chết, chết, bị cứ thế mà, chết cóng, chết. Nhìn đến Hạ Giang phản ứng mọi người liền biết là tình huống như thế nào. Tất cả đều miệng mở rộng mặt mũi tràn đầy không thể tin. Cứ như vậy bị sống sờ sờ chết cóng, làm sao có khả năng? Trước đó hắn giết người, cũng không phải bị đông cứng chết, muốn là hắn thuộc tính lực lượng mạnh đến loại trình độ này, cái kia thông thiên cảnh đều không phải là hắn đối thủ. Bọn họ không cách nào phủ nhận thuộc tính lực lượng cường đại, nhưng Tô Mục không phải đan nguyên cảnh cường giả, đã định trước không cách nào hoàn toàn phát huy ra thuộc tính lực lượng, dùng băng cương trực tiếp đem người chết cóng, quá mức không hợp thói thường, đồng thời muốn là thật mạnh đến loại trình độ này, trước đó nhất chiến, Hạ Giang bọn họ liền đã chết hết, đều không có khả năng còn có trận này đổ đấu. Tô huynh, ngươi là làm sao làm được? Đại hoàng tử nhịn không được hiếu kỳ, đi lên hỏi, thừa dịp hắn không phòng bị. Đại hoàng tử sững sờ, càng thêm không hiểu nhìn lấy Tô Mục, cái gì gọi là thừa dịp hắn không phòng bị? Tô Mục không tiếp tục mở miệng giải thích, thực nhắc tới cũng đơn giản, cũng là Hạ Vân Bình tự cho là kháng trụ hắn băng cương. Hoàn toàn không có chú ý tới băng cương lực lượng đã đến cương khí trên khải giáp. Tại cái kia đạo băng cương phía trên hắn còn thêm một sợi linh hồn lực lượng. Dạng này thì có thể khống chế băng cương lực lượng một mực bám vào tại cương khí trên khải giáp. Các loại đem cương khí khải giáp ăn mòn xong, Hạ Vân Bình lại phát hiện cũng đã gắn liền với thời gian đã chậm. Băng cương, mạnh nhất cũng là băng, là hàn khí, cái kế tiếp, người nào đi tìm cái chết? Tô Mục tay cầm thông thiên giản vung lên, bá khí hét to, Nghe Thường công chúa mọi người hoàn hồn. Nhìn lấy Tô Mục sắc mặt phạch một cái, tất cả đều âm trầm xuống. Lại chết một cái thiên kiêu, chuyện này đối với bọn hắn là một cái trọng thương, càng là một cái lớn lao sỉ nhục, có thể hiện tại bọn hắn không ai dám đi lên rửa sạch sỉ nhục này. Tô Mục quá mức cường đại, quá mức quỷ dị, ai cũng đoán không ra, cũng không muốn phía trên đi chịu chết. Ta đến chiến ngươi, nhưng nửa ngày sau đó, Hạ Giang vẫn là cầm lấy thông thiên giản, hung lệ nhìn lấy Tô Mục, hắn thân là hạ tộc thiên kiêu lĩnh đội, có thể không phải là không có át chủ bài. Chương 580, tăng phúc đệ nhất nhân, reng reng reng, Hạ Giang đứng tại Tô Mục đối diện, chậm rãi huy động thông thiên giản vậy mà trong tay hắn chấn động kịch liệt lên. Phảng phất là đã đến cực hạn chịu đựng, Thương Lan đế quốc mọi người thấy thần sắc cứng đờ, trong mắt đều xuất hiện nghi hoặc, làm sao lại xuất hiện loại tình huống này, bọn họ cơ bản đều là lần đầu tiên kiến thức thông thiên giản. Tự nhiên là không biết thông thiên giản tại sao lại xuất hiện loại tình huống này. Nghiêm ca, đây là có chuyện gì? Hoa tộc thiên kiêu không khỏi hỏi hướng Hoa Tử Nghiêm. Đã thấy Hoa Tử Nghiêm sắc mặt đã cực kỳ khó coi. Hắn đã vô cùng thuần thục thông thiên giản, hùng hậu cương khí đã đến thông thiên giản cực hạn chịu đựng. Hoa tộc thiên kiêu nghe được câu này, chợt cảm thấy lòng tràn đầy khó khăn, một miệng lưỡi khô không khốc hỏi thăm, cái này, điều này có ý vị gì? Cái này mang ý nghĩa, hắn hiện tại cũng là thông thiên cảnh. Cái gì? Hoa tộc chúng thiên kiêu nghe nói như thế trực tiếp dọa đến nhảy dựng lên. Còn không phải thông thiên cảnh, thì tương đương với thông thiên cảnh, cái này quá điên cuồng. Cái kia Tô Mục còn có thể thắng lợi sao? Mạnh như vậy công kích, hắn còn có thể đỡ nổi sao? Lập tức, bọn họ thì lo lắng nhìn về phía Tô Mục, còn lại người nghe xong bọn họ đối thoại cũng là đồng dạng phản ứng. Nhìn lấy Tô Mục đầy mắt sầu lo, chỉ có nhị hoàng tử cùng tam công chúa thở phào một hơi. Trước đó Tô Mục biểu hiện cũng không thể gọi là lạc cường thế. Quả thực là dọa người, một chiêu giết một tái thiên kiêu, toàn bộ Thương Lan đế quốc, từ xưa đến nay cũng chỉ ra Tô Mục cái này một cái yêu nghiệt. Tại bọn họ cơ hồ muốn tuyệt vọng thời khắc, đột nhiên nhìn đến Hạ Giang mạnh như vậy, tự nhiên là mừng rỡ. Tô Mục, không biết ngươi còn có thể hay không một chiêu thắng ta. Hạ Giang nhìn chằm chằm Tô Mục, cười tà mở miệng, đây chính là hắn thực lực, nhìn đến sao, sợ hãi sao? Tô Mục không có mở miệng, vẫn là một mặt đạm mạc, vẫn còn giả bộ. Hạ Giang ánh mắt phát lạnh, tiếp lấy thân thể chấn động, keng keng keng, trên thân trực tiếp phát ra kim loại tiếng va chạm vang. Chỉ thấy hắn cương khí trên khải giáp hiện lên từng cây giống như cốt thép đồng dạng cứng rắn dạng mảnh, phòng ngự lực trực tiếp thăng cấp, cực hạn tăng lên cương khí khải giáp cường độ. Nhưng hắn cái này không phải là bởi vì công pháp, mà chính là bí thuật, đơn là địa giai công pháp, không cách nào đem hắn cương khí khải giáp tăng lên nhiều như vậy. Tăng lên hết cương khí khải giáp cường độ về sau, Hạ Giang tiếp tục ngạo nghễ nhìn lấy Tô Mục, hiện tại, sợ hãi sao? Lấy hắn hiện tại cương khí khải giáp cường độ, cũng đã là đặt chân tại thế bất bại. Hắn người nắm giữ thông thiên giản, là đúng thực lực suy yếu, chỉ có hắn là tăng cường. Tô Mục sắc mặt y nguyên không thay đổi, chỉ là giơ tay lên, dựng thẳng lên hai ngón tay, Hạ Giang nhướng mày, có ý tứ gì? Hai chiêu bên trong, tất sát ngươi. Tô Mục đạm mạc mở miệng, thông qua thông thiên giản tăng cường thực lực cũng không phải chỉ có ngươi một cái. Bất luận kẻ nào, đều khó có khả năng có hắn tăng phúc cao. Ngươi, Hạ Giang thần sắc động lại, sắc mặt biến đến tái nhợt, vốn là hắn khoe khoang ngạo nghễ, kết quả Tô Mục so với hắn còn cuồng. Tô Mục, ngươi là ta gặp qua cái thứ nhất so ta còn cuồng nhân. Nhưng cuồng là muốn trả giá đắt. Siêu, Hạ Giang quát lạnh lấy, thông thiên giản vung lên, một đạo kiếm hình cương khí thì thẳng hướng Tô Mục. Kiếm cương, lại là kiếm cương. Thương Lan đế quốc mọi người thấy ánh mắt ngưng tụ, nguyên lai không chỉ là Tô Mục ngưng tụ kiếm cương, Hạ Giang cũng đồng dạng thành tựu. Không phải kiếm cương, nhưng rất nhanh bọn họ thì nhận ra đến, đều là phủ định lắc đầu. Hắn chỉ là lĩnh ngộ kiếm ý, đem kiếm ý áp đặt tại cương khí phía trên mà thôi. Không gọi được là kiếm cương, muốn thành tựu kiếm cương, nhất định muốn tại thông thiên cảnh trở lên, lĩnh ngộ kiếm thế mới được. Không phải ai đều có Tô Mục như thế kỳ ngộ, càng không phải là ai cũng có Tô Mục như thế thiên phú. Có thể đem kiếm ý dung nhập cương khí thành tựu kiếm cương. Theo bọn họ biết, tạm thời còn chỉ có Tô Mục một người làm đến. Hiểu rõ Hạ Giang, kiếm cương, về sau, tất cả mọi người âm thầm thở phào, nhưng rất nhanh bọn họ tâm thì nhấc lên, coi như không phải thật sự kiếm cương, Hạ Giang thực lực cũng muốn so trước đó cái kia hai cái mạnh hơn quá nhiều. Tô Mục còn có thể đỡ nổi sao? Oanh, đột nhiên hỏa diễm ngút trời âm thanh vang lên, để bọn hắn kinh hãi, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Mục trên tay thông thiên giản, bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Lửa, hỏa thuộc tính lực lượng, mọi người hoảng sợ, nhưng bọn hắn kinh hãi không phải hỏa thuộc tính lực lượng. Rốt cuộc bọn họ đều đã không phải lần đầu tiên kiến thức. Bọn họ tránh thức kinh hãi là lửa, hỏa diễm, trước đó Tô Mục sử dụng hỏa thuộc tính lực lượng thời điểm có thể không có một chút hỏa diễm. Có chỉ là nhiệt độ cao, hiện tại có thể dấy lên hỏa diễm, đủ để chứng minh, uy lực tuyệt không phải giống nhau mà nói. Thông thiên giản, giống như đem hắn thuộc tính lực lượng, tiến một bước tăng cường, nhìn đến tăng cường không chỉ là Hạ Giang. Tô Mục muốn so hắn tăng cường càng nhiều. Thương Lan đế quốc mọi người thấy mừng rỡ, nhưng sau một khắc bọn họ thì gấp đến độ nhảy dựng lên. Đừng có lại dùng lửa a, dùng kiếm cương, dùng kiếm cương. Bọn họ xem như nhìn ra, Tô Mục cũng là đang thí nghiệm ba loại cương khí uy lực, nhưng đều ở cái này mấu chốt, cũng đừng dùng hỏa cương, dùng uy lực càng mạnh kiếm cương a. Hỏa cương coi như tăng cường, uy lực cũng tuyệt đối không sánh bằng kiếm cương, thế mà bọn họ hô lớn tiếng đến đâu cũng vô dụng. Tô Mục đã vung lên thông thiên giản, một đạo hỏa cương trực tiếp đánh tới. Siêu, oanh, hai đạo cương khí trên không trung va chạm, giống như dầu hỏa thùng va chạm đồng dạng, ngút trời hỏa diễm vọt lên, tia lửa tung tóe, thế mà hai đạo công kích cũng không phải là lẫn nhau chôn vùi, mà chính là Hạ Giang cương khí trực tiếp bị thiêu đốt. Hỏa cương tiếp tục hướng về Hạ Giang đánh tới, trong nháy mắt, Vân Vị đế quốc sắc mặt người thì khó coi xuống tới. Gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Giang, nhất định muốn ngăn trở, không thể thua, tuyệt không thể thua, như là lần này thua thì không chỉ có là quốc quy vấn đề, càng là mất đi vất vả đánh xuống biên cương bản đồ. Nghe Thường công chúa càng là sắc mặt đều biến đến dữ tợn. Nàng dùng mấy chục ngàn tướng sĩ đánh xuống biên cương bản đồ đến đổi Tô Mục mệnh. Cái này đều nếu như đổi không đến, nàng chỉ sợ muốn bị tức điên. Theo nàng quật khởi bắt đầu, xông qua bao nhiêu gặp trắc trở, giết bao nhiêu người, không một thất bại, nàng cũng không tin sẽ ở Tô Mục nơi này thất bại. Uống, Hạ Giang ngược lại là không nghĩ quá nhiều, cũng không cho phép hắn đi nghĩ nhiều như vậy, gầm nhẹ lập tức vung giản. Oanh, lại lần nữa một đạo cương khí giết ra, ánh lửa ngút trời, nóng rực nhiệt độ cao đập vào mặt, Hạ Giang rốt cục sắc mặt thay đổi. Không đúng, hắn hỏa thuộc tính lực lượng, có thể thiêu đốt cương khí. Hắn rốt cục phát hiện, Tô Mục cương khí cũng không phải là trực tiếp hủy diệt hắn cương khí, mà chính là đem hắn cương khí trực tiếp thiêu đốt hầu như không còn. Hắn cương khí ngược lại cổ vũ Tô Mục hỏa cương, tại sao có thể như vậy? Hắn thuộc tính lực lượng làm sao có khả năng mạnh đến loại trình độ này? Hạ Giang trong lòng không thể tin thì thào, lúc này trong óc xẹt qua một đạo thiểm điện, đột nhiên minh bạch Hạ Vân Bình vì sao lại bị đông cứng chết. Hắn thông qua thông thiên giản, nắm giữ thuộc tính khống chế tại cương khí phía trên lực lượng. Tô Mục trước đó một mực chỉ là đem thuộc tính lực lượng dung nhập vào cương khí bên trong, nhưng cầm lên thông thiên giản về sau thì biến, hết thảy đều biến, thuộc tính lực lượng trực tiếp khống chế cương khí, để cương khí trở thành thuộc tính lực lượng vật dẫn, dạng này liền có thể để thuộc tính lực lượng cao hơn một tầng lầu. Thế mà hắn hiểu được đã muộn, càng sinh ra không cái tác dụng gì, hỏa cương đã giết tới trước mặt. Oanh, chương 581, cứ việc đem bọn hắn gọi tới. Hạ Giang chỉ có thể liều chết huy động thông thiên giản. Thế mà ngay tại đụng phải hỏa cương một khắc này, cũng là ngút trời hỏa diễm. A, đón lấy, tê tâm liệt phế kêu thảm vang lên, Hạ Giang toàn thân đều bốc cháy lên hỏa diễm, trực tiếp hóa thành một hỏa nhân. A, thảm cảnh, nhìn thấy mà giật mình, kêu thảm, khiếp người không thôi, hỏa cương trực tiếp thiêu đốt cương khí, Hạ Giang trực tiếp mất đi sức phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy mình bị thiêu đốt. Thương Lan đế quốc mọi người thấy phải là dùng mình, cái này còn cái nào cần dùng đến hai chiêu, một chiêu cũng đủ để tới chết, nhưng không có người nào đi đáng thương hắn. Chết tại Hạ Giang thủ hạ bách tính bình dân, chết có thể so sánh hắn thảm nhiều, bọn họ cũng không có tư cách đi đáng thương một cái đổ phu. Hạ Giang, Vân Vị đế quốc người một trận kinh khủng về sau đều là bị dọa đến nhảy dựng lên, vội vàng đi lên cứu Hạ Giang, siêu, nhưng hiển nhiên Tô Mục sẽ không cho bọn họ cơ hội này. Thông thiên giản vung lên, cũng là một đạo kiếm cương đánh tới. Tô Mục, ngươi dám, Nghe Thường công chúa bọn họ nhìn đến nổi giận, muốn rách cả mí mắt bạo hống. Phốp phốp, thế mà bọn họ lại giận đều không làm nên chuyện gì. Tô Mục công kích quá mức quả quyết, quá nhanh, bọn họ đều chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy kiếm cương thẳng hướng Hạ Giang, đem Hạ Giang xuyên thấu. Hạ Giang ngã xuống đất, thân thể phía trên hỏa diễm cũng thiêu đốt hầu như không còn, đã hóa thành một bộ xác chết cháy. Hạ Giang, Nghe Thường công chúa bọn họ vọt tới một nửa dừng lại, cũng không cần thiết lại xông đi lên, Hạ Giang đã không chết có thể lại chết. Tô Mục, ngươi khinh người quá đáng, một cái hạ tộc thiên kiêu đứng ra chỉ vào Tô Mục giận không nhịn nổi hét to. Tô Mục lại chỉ là cười nhạt một chút. Nếu như ta khinh người quá đáng, các ngươi, một cái đều không sống. Cái kia hạ tộc thiên kiêu thần sắc đọng lại, sau đó hắn thì cùng hắn thiên kiêu nổi trận lôi đình. Tô Mục, người khác quá phách lối, ngươi nghĩ rằng chúng ta cũng là hạ tộc mạnh nhất sao? Chúng ta hạ tộc nội tình, ngươi không tưởng tượng nổi, tại chúng ta ngang nhau tuổi tác, thông thiên cảnh thiên kiêu thế nhưng là không ít, tùy tiện tới một cái liền có thể bóp chết ngươi. Tô Mục lại lần nữa cười, khinh miệt nói, đây chính là kẻ vô năng kêu gào sao? Như là không phục, người cứ việc đem bọn hắn gọi tới, hôm nay ta thì giết cái thông thiên cảnh thử một chút. Lời này vừa nói ra, trên trận hoàn toàn yên tĩnh, những cái kia hạ tộc thiên kiêu càng là một chữ đều nói không nên lời. Mới triệt địa cảnh 6 tầng thì dám tuyên bố giết thông thiên cảnh, cũng chỉ có Tô Mục dám như thế cuồng. Tô Mục cũng dùng hành động thành công để những cái kia hạ tộc thiên kiêu im miệng. Tô Mục, người rõ ràng đã thắng, vì sao còn muốn giết người? Những cái kia hạ tộc thiên kiêu hiển nhiên không phải Tô Mục đối thủ. Tô Mục khí chàng thực sự quá mạnh, Nghe Thường công chúa chỉ tốt chính mình đi ra chất vấn. Hắn không có nhận thua, ta cũng không có vượt qua 3 chiêu, sao có thể gọi thắng? Tô Mục quay đầu nhìn về phía Nghe Thường công chúa, lạnh nhạt mở miệng, hắn đều nhanh muốn bị thiêu chết, tại sao không gọi thắng? Nghe Thường công chúa ánh mắt lạnh lẽo, còn ở nơi này cãi chày cãi cối. Nghe Thường công chúa, việc này ngươi cần phải cảm tạ ta. Tô Mục vẫn là một mặt lạnh nhạt, Nghe Thường công chúa nghe nói như thế lại là tức giận vô cùng mà cười. Nàng còn muốn cảm tạ? Chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Hắn đều nhanh muốn bị thiêu chết, nhưng lại không biết tự cứu. Cùng nhìn lấy hắn bị thống khổ thiêu chết, còn không bằng cho hắn một thống khoái, dạng này đã giảm bớt hắn thống khổ, lại giảm bớt các ngươi cứu hắn phiền phức, chẳng lẽ các ngươi không cần phải cảm tạ ta? Nhìn lấy Tô Mục một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng, Thương Lan đế quốc mọi người khóe miệng kéo một cái này, còn có thể nói như vậy. Ngay sau đó bọn họ liền không nhịn được vui mừng, Tô Mục không chỉ thực lực thủ đoạn mạnh, mồm mép đó cũng là độc ác hung ác, lời này chỉ sợ muốn đem Vân Vị đế quốc người tại chỗ tức chết. Nghe Thường công chúa sắc mặt đã tức giận đến tái nhợt. Nàng thì chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy người. Quá không biết xấu hổ, loại lời này hắn làm sao nói ra được. Vân Vị đế quốc người khác đều nhanh muốn tức điên, hung lệ ánh mắt cơ hồ muốn đem Tô Mục cho xé xác. Năm cục ba thắng, Nghe Thường công chúa, đa tạ, Tô Mục có thể mặc kệ bọn hắn khí tới trình độ nào. Khóe miệng khẽ nhếch, đi lên kiếm thông thiên giản, nhìn đến Tô Mục đi lên, đế chủ lập tức hoàn hồn, đối một bên thông thiên cảnh đánh một cái ánh mắt. cái kia thông thiên cảnh hiểu ý, lập tức đằng sau 10 cái thông thiên cảnh tất cả đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị tùy thời động thủ. Bọn họ làm là như vậy tại bảo vệ Tô Mục, e sợ cho Nghê Thường công chúa mất lý trí, liều lĩnh đối phó Tô Mục. Bất quá hiển nhiên Nghê Thường công chúa không phải dễ dàng như vậy mất lý trí người. Toàn bộ đế quốc vận mệnh đều trưởng khống tại trong tay nàng, làm sao có khả năng đánh cược đế quốc thì vì đối phó một cái Tô Mục. Tô Mục, bản cung nhớ kỹ ngươi. Nghê Thường công chúa toát Tô Mục liếc một chút, ngẩng đầu đối đế chủ ôm một cái quyền, bệ hạ, cáo từ, chúng ta đi. Tô Mục, ngươi cho chúng ta chờ, thù này chúng ta sớm muộn hội báo. Hạ tộc chúng thiên kiêu toát Tô Mục liếc một chút, quẳng xuống hung ác lời nói không cam lòng theo rời đi. Hôm nay là bọn họ hạ tộc sỉ nhục. Nhìn lấy Nghê Thường công chúa bọn họ rời đi, đế chủ mọi người thở phào, ngay sau đó vẻ mặt tươi cười đi hướng Tô Mục. Tô Mục, ngươi thế nhưng là nước ta đại công thần a. Đế chủ đi đến Mục trước mặt, cười sang sảng nói, chấm đại biểu biên cương tướng sĩ cùng đế quốc bách tính, cảm tạ ngươi nỗ lực. Nói xong, đế chủ hít sâu một hơi, đối Tô Mục ôm quyền gập cong. Đế chủ người phía sau cũng đều vội vàng đi theo ôm quyền gập cong, biểu đạt bọn họ cao quý nhất kính ý. Đế chủ nói quá lời, đây là tại hạ bản phận. Tô Mục cất kỹ hai thanh thông thiên giản, nói xong cũng đối đại hoàng tử đánh một cái ánh mắt. Đại hoàng tử sững sờ một chút, ngay sau đó vội vàng đối đế chủ ôm quyền, phụ hoàng, Tô công tử cùng nhi thần còn có chuyện quan trọng thương lượng, xin hãy tha lỗi. Đế chủ do dự một chút, ngay sau đó khoát khoát tay, chiếu cố tốt Tô công tử, phụ hoàng yên tâm. Đại hoàng tử gật gật đầu, liền vội vàng mang theo Tô Mục rời đi. Hoa Hinh Nguyệt thấy thế, do dự một chút liền vội vàng theo sau, nhưng ở nửa đường bị người giữ chặt, quay đầu chỉ thấy là Hoa Tử Nghiêm, trong mắt không khỏi xuất hiện nghi hoặc, lôi kéo nàng làm gì? Ai, thật sự là con gái lớn không dùng được a. Gặp Hoa Tử Nghiêm lắc đầu cảm thán, Hoa Hinh Nguyệt khóe miệng kéo một cái, lời này phụ thân nàng nói mới hợp lý a. Hinh Nguyệt, cố lên, đem hắn cầm xuống. Ngay sau đó Hoa Tử Nghiêm đối Hoa Hinh Nguyệt nháy mắt ra hiệu cổ vũ. Hoa Hinh Nguyệt khuôn mặt đỏ lên, hất ra Hoa Tử Nghiêm tay, tiếp tục đuổi đi lên. Biết, nhìn lấy Hoa Hinh Nguyệt bóng lưng, Hoa Tử Nghiêm nét mặt biểu lộ vui mừng nụ cười, chỉ cần đem Tô Mục cầm xuống, vậy bọn hắn Hoa tộc thì lại tăng thêm một phần cường đại trợ lực. Về sau Tô Mục cũng là nhà mình huynh đệ, các ngươi về sau chú ý một chút thái độ. Hoa Tử Nghiêm quay đầu đối Hoa Thiên Vũ bọn họ lời nói, ánh mắt riêng là tại Hoa Thiên Vũ trên thân dừng lại lâu nhất. Nghiêm ca, còn cần đến nói những thứ này, ta đã sớm coi Tô Mục là thành nhà mình huynh đệ. Lời này liền khách khí, Tô Mục giúp chúng ta tìm về tôn nghiêm, còn giết 6 cái hạ tộc thiên kiêu, hắn chính là ta huynh đệ sinh tử. Hoa Tử Nghiêm hài lòng gật đầu, ánh mắt tiếp tục rơi vào Hoa Thiên Vũ trên thân. Hoa Thiên Vũ khóe miệng kéo một cái, còn nhìn hắn làm gì a, ngươi nhìn hắn giống ngu ngốc không, hắn sẽ còn đi gây Tô Mục, đi chịu chết. Chương 582, thông thiên cảnh quan trọng. Đại hoàng tử trong phủ đệ, Tô huynh, ngươi thế nào? Đại hoàng tử gặp Tô Mục sắc mặt tái nhợt, lo lắng hỏi. Tô Mục thở dài một hơi, khẽ lắc đầu, chỉ là tiêu hao nghiêm trọng một số thông thiên giản, tuy nhiên cổ vũ hắn thực lực, nhưng cưỡng ép đem thuộc tính lực lượng khống chế tại cương khí phía trên. Thêm nữa cương khí ly thể tiêu hao rất lớn, chỉ là vài cái công kích liền đã mau đưa hắn tiêu hao sạch sẽ. Nhưng Tô Mục cũng không tiếc hận, ngược lại trong mắt lóe ra hưng phấn, làm đến những thứ này, hắn chỉ cần đột phá đến triệt địa cảnh đỉnh phong, các loại nguyên châu số lượng đầy đủ treo chống nhiều lần công kích, hắn liền có thể chính thức làm đến tại triệt địa cảnh giết thông thiên cảnh. Một phen phấn chấn về sau, Tô Mục nội thị lấy ám mạch, không khỏi cười khổ, hắn hiện tại mỗi một điều ám mạch bên trong có 6.000 khỏa nguyên châu. 3 điều ám mạch thêm lên cũng là trọn vẹn 18.000 khỏa. Đánh đến bây giờ, toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Đau đầu, Tô Mục xoa xoa thái dương huyệt, hắn vừa mới đã để đại hoàng tử sắp xếp người đi xuống chuẩn bị nguyên tủy. Tại cuộc đi săn mùa thu trước khi bắt đầu, hẳn là có thể đầy đủ đem nguyên châu khôi phục không sai biệt lắm. Chính thức lệnh hắn đau đầu là đột phá thông thiên cảnh. Đột phá thông thiên cảnh, riêng là nguyên châu số lượng thì muốn đạt tới 10.000 khỏa. 3 điều ám mạch cũng là 30.000 khỏa nguyên châu. Cái này còn không phải trọng yếu nhất là hắn muốn dự định tại thông thiên cảnh trước đó đả thông đầu thứ tư ám mạch. Nói cách khác đột phá thông thiên cảnh, muốn chuẩn bị 40.000 khỏa nguyên châu. Bất quá cái này còn không phải khó khăn nhất là đem nguyên châu áp xúc thành càng thêm áp xúc nguyên tinh. Một khỏa nguyên tinh tương đương với 10.000 khỏa nguyên châu. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Một khi đột phá thông thiên cảnh, thực lực chính là nghiêng trời lệch đất biến hóa, nghĩ tới những thứ này độ khó khăn về sau, Tô Mục chỉ là cười khổ lắc đầu, sau đó thì ánh mắt sắc bén mà kiên định, lại lớn khó khăn, hắn đều sẽ đi đột phá, khó khăn càng lớn, sau khi đột phá cũng là càng mạnh, vì sao không thể đánh cược một lần? Điện hạ, không bao lâu, nguyên tủy liền đã đưa đến, trọn vẹn một khối lớn, so với lần trước tại Nguyên Thạch quán được đến nguyên tủy phân lượng còn nặng hơn. Tối thiểu 30 cân. Tần huynh, cái này, Tô Mục nhìn đến không rời mắt nổi con ngươi, có những thứ này nguyên tủy, hắn Nguyên Châu tuyệt đối có thể khôi phục, nhưng đây cũng quá quý giá, cho dù là Nguyên Thạch Quán cũng khó duy nhất một lần lấy ra nhiều như vậy. Đại hoàng tử đây là đem nhà mình cơ sở lấy ra. Tô huynh, ngươi giúp ta nhiều như vậy, ta bây giờ có được địa vị cùng đãi ngộ, thậm chí ta cái mạng này đều là ngươi cho, thì những vật này không đáng nhắc đến. Đại hoàng tử cười nhạt, lắc đầu nói, thì những vật này hoàn toàn không cần để ở trong lòng, qua ngày mai cũng là cuộc đi săn mùa thu, còn mời Tô huynh chuẩn bị sẵn sàng. Không giống nhau Tô Mục cự tuyệt, đại hoàng tử thì đưa tay ôm quyền nói. Tô Mục trọng trọng gật đầu, lần này cuộc đi săn mùa thu, hắn nhất định phải đem tu vi tăng lên trên diện rộng. Dù là khác thủ đoạn lại nhiều, thực lực mạnh hơn, hiện tại đã bắt đầu trực diện thông thiên cảnh cường giả. Chỉ là chút thực lực ấy đã không đủ, nhất định phải nhanh chóng tăng trưởng. Không có nhiều lời, Tô Mục cầm lấy nguyên tủy liền xuống đi, mà hắn vừa đi, Hoa Hinh Nguyệt chân sau thì đến đại sảnh. Đại hoàng tử điện hạ, Tô Mục đâu? Hoa Hinh Nguyệt bốn chỗ đều không nhìn thấy Tô Mục bóng người. Không khỏi hỏi, Tô huynh phía dưới đi tu luyện. Đại hoàng tử dò xét liếc một chút Hoa Hinh Nguyệt, nhạt mở miệng cười, trong lòng cảm thán Tô Mục diễm phúc sâu, cũng không biết chờ ta. Hoa Hinh Nguyệt oán khí 10 phần, thì không muốn nhìn như vậy gặp nàng. Điện hạ, có thể hay không vì ta an bài một gian phòng trọ? Ta tại ngươi cái này quấy rầy mấy ngày, đương nhiên có thể. Đại hoàng tử vui mừng, lập tức liền đi cho Hoa Hinh Nguyệt an bài gian phòng. Một ngày hai đêm thoáng qua tức thì, nháy mắt liền tới ngày thứ ba sáng sớm. Hô, một gian trong phòng khách, Tô Mục thở dài một ngụm chọc khí, mở to mắt một đạo lệ quang lóe qua, Nguyên Châu khôi phục được không sai biệt lắm, đồng thời có không ít tinh tiến, chiến đấu một đêm, thu hoạch tương đối khá. Chuyển tay lấy ra hai thanh thông thiên giản, vuốt ve giản thân thể, nhếch miệng lên, hai thanh thông thiên giản, trước không vội lấy dùng đến tinh luyện tài liệu, trước dùng đến chiến đấu. Không có đột phá thông thiên cảnh trước đó, thông thiên giản cũng là hắn lớn nhất đại tư bản. Chuyển tay đem phía sau lưng phía trên hai đem kiếm thu lại. Thông thiên giản thay vào đó, Tô huynh đứng dậy rời đi gian phòng về sau, chỉ thấy đại hoàng tử ở bên ngoài đã chờ đợi thật lâu. Bên cạnh còn đứng lấy Hoa Hinh Nguyệt, Tần huynh, cuộc đi săn mùa thu ngươi cũng muốn tham gia à? Tô Mục đối Hoa Hinh Nguyệt gật đầu ra hiệu về sau, hỏi hướng đại hoàng tử. Đại hoàng tử gật đầu, nói, cuộc đi săn mùa thu kỳ ngộ đông đảo, ta tự nhiên không thể bỏ qua. Đồng thời ta tuổi tác không nhỏ, lần này bỏ lỡ, liền không có lần sau cơ hội. Cuộc đi săn mùa thu đối thực lực đồng thời không có cái gì hạn chế, nhưng giới hạn tuổi tác là tại 30 tuổi trở xuống. Đi thôi, Tô Mục gật gật đầu, cùng đại hoàng tử bọn họ cùng lúc xuất phát, đi ra sân nhỏ về sau, Tô Mục cùng Hoa Hinh Nguyệt đều không có ngồi đại hoàng tử liễn kiều. Đại hoàng tử cũng thẳng thắn không ngồi, cùng một chỗ cưỡi ngựa xuất phát, đến thành cửa thành Tây, chỉ thấy đế chủ tại trên tường thành ngồi tại trên long ỷ chờ đã lâu. Thương Lan đế quốc chỗ có tuổi trẻ thiên kiêu đồng đều đã đến chàng. Nghe Thường công chúa bọn hắn cũng đều đến, cùng Thương Lan người đế quốc phân biệt rõ ràng, độc chiếm một nơi. Tô Mục nhìn một chút Nghe Thường công chúa bên kia, ánh mắt chớp động, chỉ thấy Nghe Thường công chúa hôm nay bên người nhiều không ít tuổi trẻ người. Cả đám đều khí tức hùng hậu, tu vi đều tại triệt địa cảnh tiền kỳ trở lên. Tô huynh, những cái kia nhiều đi ra người, đều là vân vị đế quốc trăm năm thế gia thiên kiêu. Đại hoàng tử gặp Tô Mục nhìn về phía Nghe Thường công chúa bên kia, giải thích nói, hoàng thất cuộc đi săn mùa thu, 10 năm mới có thể cử hành một lần, vân vị đế quốc người đều không muốn bỏ qua, liền nỗ lực đắt đỏ đại giới, đổi lấy tiến vào cuộc đi săn mùa thu tư cách, đây cũng là một lần hai nước giao lưu, bất quá bọn hắn sinh tử, chúng ta cũng sẽ không phụ trách. Đại hoàng tử nói trong mắt lóe lên một vệt hàn mang. Đối với vân vị đế quốc người mà nói, mạo hiểm cùng thu hoạch đều là to lớn, đến mức có thể sống bao nhiêu người trở về, liền muốn xem bọn hắn mệnh có đủ hay không cứng rắn. Nghe Thường công chúa cũng sẽ tham gia. Tô Mục hỏi, sẽ không? Đại hoàng tử lắc đầu, nói, Nghe Thường công chúa là vân vị đế quốc chính thức nhân vật trọng yếu. Nàng không biết đặt mình vào nguy hiểm, đồng dạng, chúng ta cũng không hy vọng nàng tham gia. Tô Mục hơi hơi gật đầu, Nghe Thường công chúa muốn là tại cuộc đi săn mùa thu bên trong ra cái nguy hiểm tính mạng. Cái kia chính là đế quốc chiến tranh, không tham gia không chỉ có tránh cho những thứ này, cũng miễn cho còn muốn bọn họ bảo hộ. Tại Tô Mục trông đi qua thời điểm, Nghe Thường công chúa mọi người cũng nhìn sang, nhìn đến sắc mặt hắn trong nháy mắt thì biến không được khá nhìn. Mà những cái kia trăm năm thế gia thiên kiêu nhìn lấy Tô Mục thì là nghi hoặc. Hắn cũng là cái kia Tô Mục, thật đúng là tuổi trẻ xinh đẹp. Đồng, một cái trăm năm thế gia thiên chi kiều nữ vừa mới cảm thán, đột nhiên cũng là một bàn tay hô đến, đánh cho nàng hai mắt nổi đom đóm. Cái kia tiểu xúc sinh giết chúng ta 6 cái tộc nhân, ngươi còn cảm thấy hắn tuổi trẻ, hắn xinh đẹp? Hạ tộc một thiên kiêu phẫn nộ quát, bọn họ lửa giận đã áp lực một ngày hai đêm, còn dám tại trước mặt bọn hắn khen Tô Mục, tìm đánh. Cái kia trăm năm thế gia nữ thiên kiêu bụng mặt không dám nói lời nào, trong lòng phẫn hận không thôi, chẳng lẽ nàng nói có lỗi? Hạ tộc chúng thiên kiêu tiếp tục gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mục, đều hận không thể sinh ăn thịt, uống máu, ngủ ra. Nhưng làm bọn hắn nhìn đến Tô Mục trên lưng hai thanh thông thiên giản lúc, sắc mặt nhất thời thì biến, tên Vương bát đản này, thế mà đem Thông Thiên Giản mang trên thân. Chương 583, huyễn thú, thần tượng đạo, Hạ tộc thiên kiêu nhóm nhìn lấy cái kia hai thanh Thông Thiên Giản, trong mắt cũng không khỏi toát ra hoảng sợ. Tô Mục ba loại cương khí ly thể uy lực, bọn họ đều là rõ như ban ngày, thì bọn họ cũng đỡ không nổi Tô Mục một chiêu, mà Vân Vị Đế quốc những cái kia trăm năm thế gia thiên kiêu nhìn lấy ngược lại là không có quá lớn cảm giác, một là bọn họ không có được chứng kiến Tô Mục lợi hại, hai là Tô Mục không có cầm Thông Thiên Giản đều giết ba cái hạ tộc thiên kiêu, cầm Thông Thiên Giản cũng chỉ là giết ba cái, giống như đồng thời không có cái gì khác nhau quá nhiều. Nhiều nhất tiến cuộc đi săn mùa thu, bọn họ không trêu chọc Tô Mục chính là Nghe Thường công chúa nhìn đến Tô Mục công khai lưng cõng hai thanh Thông Thiên Giản, sắc mặt cũng là 10 phần không dễ nhìn. Trước muộn nhất chiến, nàng không chỉ có ném biên cương thành trì, hai thanh Thông Thiên Giản cũng là 10 phần đắt đỏ. Tô Mục vui như vậy lấy Thông Thiên Giản rêu rao khắp nơi, càng giống là đang khoe khoang, công nhiên đánh nàng mặt. Đến cuộc đi săn mùa thu, nhớ lấy không nên trêu chọc Tô Mục, Nghe Thường công chúa quay đầu trịnh trọng đối chỗ có thiên kiêu nói. Trêu chọc Tô Mục xuống chàng đã thấy, trêu chọc hắn hẳn phải chết. Nàng cũng không muốn mang theo những thứ này thiên kiêu đến. Trở về thời điểm chỉ còn lại lẻ tẻ mấy cái, chỗ có thiên kiêu đều gật đầu, thì liền hạ tộc thiên kiêu cũng không ngoại lệ. Bọn họ coi như đối Tô Mục lại hận, hiện tại cũng không có trêu chọc Tô Mục tư cách, gặp người đã đến đầy đủ. Đế chủ thì đứng dậy bắt đầu giảng một số quan diện lời nói, không nằm ngoài chúc phúc, xúc tiến hai nước giao lưu. Tô Mục ở phía dưới nghe được không thú vị, đại hoàng tử cũng bắt đầu cùng Tô Mục giảng thuật cuộc đi săn mùa thu quy tắc. Tô huynh, cuộc đi săn mùa thu chỉ có 6 canh giờ, thời gian vừa đến liền sẽ bị bắt buộc rời đi, mà cuộc đi săn mùa thu địa điểm thì là một chỗ bí cảnh, tại bí cảnh bên trong tồn tại có vô số huyễn thú. Huyễn thú? Tô Mục hơi nhíu mày, trên mặt hiển lộ kinh hãi, Thương Lan đế quốc cảnh nội vậy mà lưu giữ tại cường đại như vậy tồn tại. Đại hoàng tử gật gật đầu, tiếp tục nói, huyễn thú cực giống yêu thú, nhưng chúng nó không phải thân thể máu thịt, mà chính là từ một loại nào đó lực lượng cường đại hình thành. Tô Mục nghe được giật mình, nguyên lai là loại này huyễn thú, nếu như là hỏa tôn trong trí nhớ loại kia huyễn thú, vậy liền quá dọa người, đừng nói bọn họ, thông thiên cảnh đi vào đều là có một cái chết một cái. Bí cảnh bên trong huyễn thú thực lực cường đại, ít nhất là tại triệt địa cảnh trở lên, mà kỳ ngộ, ngay tại huyễn thú thể nội, bất luận cái gì một đầu huyễn thú đều tồn tại một khỏa nội đan. Mỗi khỏa nội đan đều có khác biệt hiệu quả, tương đương với các loại đan dược, nhưng hiệu quả muốn so bất luận cái gì đan dược đều mạnh hơn nhiều. Đồng thời không biết tích lũy đan độc. Tô Mục nghe xong ánh mắt hơi sáng, cái này không phải liền là tương đương với thượng cổ đan dược sao? Đồ tốt, bất quá nội đan cũng không hết là đồ tốt, bên trong tối thiểu có 6 thành trở lên là có độc. Tô huynh, ngươi cũng đừng tùy tiện phục dụng, nhất định muốn cẩn thận phán đoán. Đại hoàng tử đột nhiên một mặt ngưng trọng, như là sai uống thuốc độc đan, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, nhẹ thì phí tổn to lớn đại giới mới có thể trị tốt, nặng thì tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Bí cảnh bên trong còn có một cái thần tượng đạo, thần tượng đạo bên trong có một chiếc nhẫn, nghe nói được đến chiếc nhẫn kia, liền có thể nhất phi trùng thiên. Nói đến đây, thời điểm đại hoàng tử trên mặt không khỏi nổi lên kích động. Thần tượng đạo mới là hiếu kỳ nhất ngộ, chỉ tiếc, nhiều năm như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể xông qua thần tượng đạo, được đến chiếc nhẫn kia. Tô Mục nghe được đến hứng thú, cái này cuộc đi săn mùa thu là càng ngày càng thú vị, cầu chúc chư vị nhiều đến kỳ ngộ, khải hoàn mà về. Theo đế chủ sau cùng một tiếng chúc phúc, tất cả mọi người bắt đầu hướng về ngoài thành xuất phát. Hoàng thất cuộc đi săn mùa thu địa điểm ở cửa thành bên ngoài trăm dặm chỗ một dãy núi bên trong. Tại tòa này sơn mạch bên trong, quanh năm chỉ có một chi đội ngũ trấn giữ, tại bí cảnh không có mở ra trước đó, căn bản không cần dùng nhiều ít binh lực, bởi vì không có cách nào đi vào, chỉ có tại bí cảnh mở ra cùng ngày, hoàng thất mới có thể phái trọng binh trấn giữ. Giá, sương mù dày đặc cuồn cuộn bên trong, các đại thiên kiêu rốt cục đuổi tới sơn mạch, ở trong dãy núi tâm, một tòa vách núi treo leo phía trên, một cái lộ ra vô tận u ám hắc động xoay quanh ở phía trên. Tô Mục mọi người đuổi tới, ánh mắt đều là sắc bén, có thể hay không nhất phi trùng thiên, thì nhìn lần này cuộc đi săn mùa thu, đi, chỗ có thiên kiêu toàn bộ phóng tới bí cảnh cửa vào. Cùng trước đó mê tung tầm ảnh một dạng, Tô Mục chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, thoáng một trận choáng váng về sau liền phát hiện đến một địa phương khác. Nhìn một màn trước mắt, Tô Mục hơi nhíu mày, lần này không sao mê tung tầm ảnh, bí cảnh bên trong là xanh tươi tốt, cũng là một chỗ rừng sâu núi thẳm, ngắm nhìn bốn phía, lại không có phát hiện cái gì người. Tô Mục lắc đầu thì lựa chọn tiến lên, tùy cái truyền tống, bí cảnh hiện tượng bình thường, vừa đi chưa được mấy bước, Tô Mục thì bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía một bên lùm cây, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, bạch, sau một khắc, trong bụi cỏ thì không có dấu hiệu nào xông ra một đạo bóng đen, nhào về phía Tô Mục, tập trung nhìn vào, chỉ thấy là một đầu kỳ lạ hình dáng màu đen yêu thú, mà cái này, cũng là bí cảnh nết có huyễn thú, không biết tự lượng sức mình, Tô Mục thân hình cũng không có động một chút, trực tiếp vung giản một bổ. Phốp, thông thiên giản đánh vào huyễn thú trên thân, huyễn thú liền tiếng kêu thảm thiết đều không có, thì hóa thành khói xanh tiêu tán trên không trung, xuất hiện không có chút nào âm thanh, chết cũng vô cùng an tĩnh, cái này ngược lại làm cho Tô Mục cảm thấy dễ chịu. Không có yêu thú như vậy ồn ào, cả người đều cảm thấy vô cùng thanh tịnh, huyễn thú mạnh nhất cũng không phải là thực lực, mà chính là ẩn núp năng lực, huyễn thú có thể cùng hoàn cảnh hòa làm một thể, đồng thời không có chút nào khí tức, khắp nơi tiến vào bí cảnh người đều tại không có chút nào phát giác phía dưới liền bị huyễn thú đánh lén, nhưng thì huyễn thú những cái kia thủ đoạn tại Tô Mục trước mặt, cũng chỉ là trò trẻ con, hắn tùy tiện dùng linh hồn lực lượng quét qua, những cái kia huyễn thú thì lộ ra nguyên hình. Tô Mục cúi đầu xem xét, chỉ thấy huyễn thú vừa chết địa phương có một quả đỏ như máu đan dược rơi xuống tại cỏ dại phía trên, nhặt lên xem xét, đây chính là nội đan a. Dùng linh hồn lực lượng tìm tòi, Tô Mục trên mặt hiển lộ thất vọng, chỉ là tương đương với một cái tứ phẩm rèn luyện kinh mạch đan dược. Hiện tại tứ phẩm đan dược đối với hắn hoàn toàn không có hiệu quả. Chỉ có ngũ phẩm đan dược mới miễn cưỡng có chút tác dụng, nhưng muốn đối với hắn sinh ra tác dụng cực lớn, nhất định muốn lục phẩm trở lên đan dược, nhìn tới vẫn là muốn giết càng mạnh huyễn thú mới được. Tuy nhiên lần này vận khí không tệ, thu hoạch được không phải độc đan, nhưng không có tác dụng nội đan, thì đơn thuần là lãng phí thời gian. Bạch, Tô Mục thân hình nhảy lên, xông về phía trước, theo đạo lý càng là phía trước huyễn thú thì càng mạnh. Như vậy nội đan phẩm chất lại càng tốt, sự thật chứng minh, hắn suy đoán không sai, theo không ngừng xâm nhập linh hồn lực lượng quét đến huyễn thú thực lực thì không ngừng tại tăng cường. Đợi đến một phút về sau, có thể điều tra đến huyễn thú thực lực đều tại triệt địa cảnh 8 tầng trở lên. Theo lấy thực lực gia tăng, huyễn thú ẩn nặc năng lực cũng càng mạnh, Tô Mục nếu như không sử dụng đại lượng linh hồn lực lượng đều khó mà tra ra. Đành phải chậm dần tốc độ, mà hắn rơi xuống đất cách đó không xa, đang có ba người kết đội tiến lên, cảm nhận được Tô Mục khí tức, ào ào nhìn lại, Tô Mục, nhìn đến Tô Mục một khắc, ba người kia đều là sắc mặt đột biến. Trong lòng run lên, bọn họ đều là vân vị đế quốc trăm năm thế gia thiên kiêu. Nhìn đến Tô Mục há có thể không sợ, vân vị đế quốc người, Tô Mục bước chân dừng lại, yên tĩnh nhìn lấy ba người, nhìn đến Tô Mục thì đứng ở nơi đó yên tĩnh nhìn lấy bọn hắn. Ba người bỗng cảm giác núi lớn áp lực, mồ hôi lạnh tại trán toát ra, muốn là Tô Mục đối bọn hắn động thủ, bọn họ thì tất cả đều chơi xong. Chương 584, dò đường mà chết. Tô công tử, ngài mời. Nửa ngày đi qua, một người lấy dũng khí cứng ngắc kéo ra vẻ tươi cười nói, Tô Mục y nguyên không nhúc nhích, ba người kia càng cảm thấy núi lớn áp lực, ngươi có đi hay không a? Ngươi không đi chúng ta có thể đi. Cái kia, vậy chúng ta đi trước. Ba người thực sự chịu không được, cứng ngắc cười lấy quay người, đi thẳng về phía trước, nếu như không muốn chết lời nói, các ngươi tốt nhất là đường vòng. Tô Mục lúc này mở miệng, ba người này thái độ còn tính là không tệ, nhắc nhở một chút, đến mức có nghe hay không vậy liền không liên quan hắn. Đường vòng, ba người kia liếc nhau, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Đây là tại hoảng sợ bọn họ sao? Bọn họ cũng không phải bị sợ hãi. Bọn họ có thể không tin Tô Mục hội hảo tâm như vậy nhắc nhở bọn họ. Tất nhiên có khác mục đích. Gặp ba người bọn họ giả bộ như không nghe thấy. Tô Mục lắc đầu, hảo ngôn khó khuyên đáng chết quỷ. Đã như vậy, cái kia lại vừa vặn giúp hắn dò đường. Giúp hắn tiết kiệm một chút linh hồn lực lượng. Không cần phải để ý đến hắn. Hắn một cái thương lan người sẽ như vậy hảo tâm. Ôi, thật coi chúng ta là thành ngu ngốc. Phía trước khẳng định có đồ tốt. Hạ tộc Thiên Kiêu trong đêm thương thảo ra một bộ nhằm vào hắn phương án. Chúng ta không cần sợ hắn. Ba người sau khi đi xa thấp giọng nghị luận, đối Tô Mục là châm chọc khiêu khích. Một đêm kia thông thiên giản chi đấu, Tô Mục đem bọn hắn lá gan đều dọa cho phá. Đừng nói bọn họ, những cái kia hạ tộc Thiên Kiêu cũng không dám tham gia cuộc đi săn mùa thu. Rốt cuộc ai cũng không muốn chết ở chỗ này, nhưng bọn hắn thương thảo một ngày một đêm, rốt cục nghĩ ra đối sách. Bọn họ sợ vẫn là sợ Tô Mục, nhưng không có sợ đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cấp độ. Lại đi một hồi, vẫn không có gặp phải nguy hiểm gì. Ba trong lòng người giễu cợt càng sâu. Bạch, ngay tại ba người ta buông lòng cảnh giác lúc, một đạo bóng đen bỗng nhiên đánh tới, mãnh liệt cảm giác nguy cơ trong nháy mắt bao phủ trên người bọn hắn. Huyễn thú, ba người sắc mặt đại biến, lập tức tiến hành đánh trả, nhưng đầu này huyễn thú thực lực đã đến triệt địa cảnh 9 tầng. Thì bọn họ cái kia chút thực lực, không chịu nổi một kích, trên người bọn họ cương khí khải giáp, càng là cùng giấy một dạng, bị huyễn thú một chảo cào nát. Phốp, ba người trùng điệp ngã trên mặt đất, miệng phun máu tươi, cúi đầu nhìn lấy chính mình ngực, ba đạo vết cào đủ để thấy xương, thật có huyễn thú. Ba người ngẩng đầu nhìn trước mắt huyễn thú, kinh khủng nuốt nước miếng, mạnh như vậy huyễn thú, khó trách Tô Mục hội gọi bọn hắn đường vòng. Triệt địa cảnh 9 tầng huyễn thú, nội đan khẳng định không tệ. Tô Mục nhìn lấy đầu kia huyễn thú trong mắt xuất hiện hưng phấn, hắn đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút triệt địa cảnh 9 tầng huyễn thú nội đan. Bạch, đột nhiên âm thanh xé gió lên, Tô Mục quay đầu nhìn lại, trong mắt nổi lên kinh hỉ, lại một đầu huyễn thú, giấu thật đúng là đầy đủ sâu. Trước đó hắn chỉ điều tra đến có một đầu huyễn thú, không nghĩ tới còn có một đầu huyễn thú ẩn núp, còn có một đầu, Ba người kia nhìn đến xuất hiện con thứ hai huyễn thú, trực tiếp tuyệt vọng, chỉ là một đầu cũng đủ để muốn mạng bọn họ, còn tới một đầu, là sợ bọn họ không chết đầy đủ thảm sao? Bất quá ba người cũng không phải hạng người bình thường, bọn họ dám tới nơi này, tự nhiên là có chính mình át chủ bài. Phốc phốc, lấy thương tổn tránh thoát con thứ hai huyễn thú công kích. Ba người xoay người lấy ra một viên thuốc ăn vào, trong nháy mắt cương khí khải giáp độ cứng không ngừng tăng cường. Cấm kỵ đan dược, Tô Mục nhìn lấy mắt sáng lên, thẳng thắn dựa vào tại trên cây xem kịch, coi như cương khí khải giáp tăng cường lại có thể thế nào. Đối mặt hai đầu triệt địa cảnh 9 tầng huyễn thú, cũng chạy không thoát vừa chết. Đinh đinh đang đang, ba người dựa vào cấm kỵ đan dược gượng chống một hồi. Nhưng dần dần bọn họ thì phát hiện không hợp lý, bọn họ đánh huyễn thú chẳng có tác dụng gì có, huyễn thú đánh bọn hắn lại chiêu chiêu chí mạng, muốn chạy, huyễn thú tốc độ có thể so với bọn hắn thực sự nhanh hơn nhiều. Ba người khổ cực phát hiện, cấm kỵ đan dược là một chút tác dụng đều không có, chỉ là trì hoãn hắn chết mà thôi. Cứu mạng, Tô huynh, cứu ta, Tô huynh, Tô đại ca, chúng ta sai, nhanh cứu lấy chúng ta. Ba người đành phải hướng Tô Mục kêu cứu, nhưng Tô Mục đứng ở nơi đó xem kịch, bất vi sở động, cầu ngươi đại ca, chỉ cần ngươi chịu cứu chúng ta, để cho chúng ta làm cái gì đều nguyện ý. Ba người gặp Tô Mục không chịu cứu bọn hắn, kêu khóc lấy khẩn cầu, lại không cứu bọn họ thì thật chết chắc. Tô Mục vẫn như cũ bất động, trước đó không phải xem như không nghe thấy sao, hắn cũng làm như không nhìn thấy, huống chi hắn đã khuyên qua, chính mình tự tìm cái chết có thể trách đến người nào. Tô Mục, ngươi làm thật thấy chết không cứu, a, hạ tộc tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, ta vân vị đế quốc, chắc chắn để ngươi chết không có chỗ chôn. Nghe lấy bọn hắn chửi mắng, Tô Mục móc móc lỗ tai, loại lời này hắn thực đang nghe được quá nhiều. Chú hắn, có thể hay không chú ra điểm cho mới? À, không bao lâu, ba người thì chết hai cái. Bạch, theo huyễn thú nhào lên, cái cuối cùng cũng muốn lập tức theo lên đường. Vù vù, âm thanh xé gió lại lần nữa vang lên, lúc này Tô Mục đứng thẳng người, chỉ thấy hai bóng người cấp tốc hướng bên này vọt tới. Biển mau xúc sinh, chết đi, hét to bên trong, hai người thẳng giết cái kia hai đầu huyễn thú. Đinh đinh đinh, phốp, hai đầu huyễn thú không có vài cái thì được giải quyết. Không chết người kia bị thành công được cứu vớt. Đào huynh co quắp ngồi dưới đất chờ chết, người kia nhìn đến hai cái hạ tộc thiên kiêu cứu hắn, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Hạ Phi Đào hai người hướng hắn gật gật đầu, trước tiên đem hai khỏa nội đan nhặt lên mới hỏi hướng hắn, các ngươi đến tới đây làm gì? Lấy thực lực các ngươi tới nơi này sẽ chỉ là chịu chết. Người kia ăn vào đan dược sau trên mặt hiện lên ngượng ngập, đây không phải bên ngoài huyễn thú nội đan hiệu quả không quá ra sức, bọn họ mới đến nơi đây thử thời vận, bất quá lời này hắn là sẽ không nói, mà chính là quay đầu nhìn về phía Tô Mục, thần sắc dữ tợn, thấy chết không cứu, hại chết hắn hai cái tộc nhân, hắn muốn là để Tô Mục tốt hơn, cái kia chính là thẹn với cái kia hai cái huynh đệ. Đào ca, chúng ta đến nơi này đều là bởi vì hắn. Tô Mục, Hạ Phi Đào hai người quay đầu nhìn về phía Tô Mục, trong mắt lóe lên kiêng kỵ, bọn họ không muốn nhất đụng phải cũng là Tô Mục, tận lực bảo trì tại bí cảnh bên trong nước giếng không phạm nước sông. Đào ca, vốn là chúng ta là không lại muốn tới nơi này, là ở nửa đường phía trên đụng tới hắn, hắn tìm không thấy huyễn thú thì buộc chúng ta ở phía trước dò đường, chúng ta dẫn ra hai đầu huyễn thú, hắn lại thấy chết không cứu, là ở chỗ này xem chúng ta bị giết. Đào ca, hắn là không đem chúng ta vân vị đế quốc người làm người nhìn, cũng là coi chúng ta là thành xúc sinh nô dịch a. Cái này người nói là lòng đầy căm phẫn, càng nói càng kích động, phảng phất thật tất cả đều là Tô Mục sai. Cái gì? Mà Hạ Phi Đào hai người nghe được đã là mặt mũi tràn đầy lệ khí, lửa giận ngút trời, vậy mà như thế khi nhục bọn họ vân vị đế quốc người, há có thể nhẫn. Đào ca, ta biết các ngươi nghiên cứu ra đối phó hắn phương pháp, mau ra tay giết hắn. Gặp thành công chọc giận Hạ Phi Đào hai người, người kia liền rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục nói, như là lại tùy ý hắn tiếp tục như vậy lời nói, chúng ta thì đừng mơ có ai sống. Đào ca, chúng ta vân vị đế quốc, làm sao có thể thụ một cái thương lan người như thế khi nhục. Nghe lấy hắn nộ hống, Hạ Phi Đào hai người đã giận không nhịn nổi, nhìn lấy Tô Mục đã là sát khí ngút trời. Tô Mục, ngươi không đem chúng ta người làm người nhìn, ngươi khinh người quá đáng, ngươi thật cho là chúng ta dễ khi dễ sao? Tô Mục nhìn lấy nổi giận Hạ Phi Đào hai người, không khỏi cười nhạt một chút, nhìn lấy cái kia người trong mắt lóe lên một vệt hàn quang về sau, nhấp nhô mở miệng, đã như vậy, các ngươi thì cùng tiến lên vì bọn họ báo thù đi. Hắn cũng mặc kệ cái gì đổi trắng thay đen, càng không cần đến giải thích, cũng không cần đến đi cùng mấy cái chết người giải thích. Chương 585, tiểu thông minh cùng vô tri. Gặp Tô Mục không chút do dự liền định động thủ, Hạ Phi Đào hai người thần sắc đọng lại, bọn họ là thật không muốn cùng Tô Mục đánh, cho dù là bọn họ có đối phó Tô Mục biện pháp, nhưng đó là bất đắc dĩ tình huống dưới mới có thể sử dụng. Rốt cuộc bọn họ đến cuộc đi săn mùa thu là vì kỳ ngộ, là vì tăng trưởng thực lực. Tô Mục, ngươi không giải thích sao? Hạ Phi Đào trầm giọng nói, nếu như có thể cho bọn hắn một hợp lý giải thích lời nói, bọn họ còn có thể tiếp nhận. Ngược lại Tô Mục giết không phải bọn họ hạ tộc thiên kiêu, mà cái kia trăm năm thế gia thiên kiêu nhìn lấy Hạ Phi Đào thì là mộng. Giải thích, cái này thời điểm còn muốn nghe hắn giải thích, có lầm hay không, loại này sỉ nhục các ngươi cũng chịu đựng đến, không cần thiết giải thích. Tô Mục đạm mạc mở miệng, trong mắt trải qua một đạo lệ quang, các ngươi cũng không xứng để cho ta giải thích. Cuồng vọng, thật coi chính mình vô địch. Hạ Phi Đào bị Tô Mục cuồng vọng tức giận đến không nhẹ. Nghiến răng nghiến lợi hét to lấy, đưa tay huy kiếm, Tô Mục, ngươi mặc dù dựa vào thông thiên giản làm đến thực lực tăng phúc, nhưng thông thiên cảnh cùng triệt địa cảnh chênh lệch, cũng không chỉ là cương khí ly thể đơn giản như vậy. Lần trước như thế công kích, ngươi có thể sử dụng mấy lần? Tô Mục nhìn lấy Hạ Phi Đào, hai người khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Cũng không ngu xuẩn, đem hắn tình huống phân tích vô cùng thấu triệt, nhưng cái này lại như thế nào đâu? Một lần, cũng đủ để giết các ngươi. Hạ Phi Đào hai người mặt mũi tràn đầy bạo lệ, dù bọn hắn lại có thể chịu, cũng chịu đựng không nổi làm nhục như vậy. Vù vù, hai người trực tiếp huy kiếm, không nói nữa, thẳng hướng Tô Mục. Tô Mục rút ra hai thanh thông thiên giản, vung giản đánh ra băng hỏa cương khí. Siêu siêu, nhìn đến băng cương hỏa cương đánh tới, Hạ Phi Đào hai người biến sắc, lập tức tăng dày cương khí khải giáp, chuyên tâm bổ về phía băng hỏa cương khí. Đồng, oanh, hỏa liễm cùng băng xương vẩy ra, lập tức bao phủ lại hai người. Tê, hừ, Hạ Phi Đào bị đông cứng run, một người khác thì là bị thiêu kêu rên. Hai người thân hình nhanh lùi lại, chỉ gặp bọn họ trên người một người phủ đầy băng xương, một người mặt mũi tràn đầy cháy đen, y phục cũng bị thiêu không ít, nhưng hai người đều không có bị một chiêu giết chết. Cái kia trăm năm thế gia thiên kiêu nhìn đến trước tiên mừng rỡ. Phương án quả nhiên hữu hiệu, thật không hổ là thương thảo lâu như vậy phương pháp, cứng rắn thụ nhất kích mà không chết, chiến thắng hy vọng thì gia tăng thật lớn, mà không cương khí ly thể uy hiếp, Tô Mục liền thành không có hàm răng lão hổ, rốt cuộc phách lối không đứng dậy. Quả nhiên hữu hiệu. Hạ Phi Đào hai người cúi đầu nhìn lấy chính mình, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, bọn họ suy đoán quả nhiên không sai, còn thật thông minh. Tô Mục rất ngạc nhiên hơi nhíu mày, nhìn đến Vân Vị Đế Quốc người còn thật thông minh, chỉ dùng chút điểm thời gian này thì nghĩ ra ứng đối hắn công kích biện pháp. Tô Mục, người thuộc tính cương khí xác thực cường đại, nhưng đáng tiếc, dù sao cũng là lấy cương khí làm vật trung gian, chúng ta chỉ muốn gom lại cương khí, người thuộc tính cương khí thì không cách nào khoe oai. Ha ha, đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc, người cuối cùng không phải đan nguyên cảnh, thành công chặn xuống thuộc tính cương khí. Hạ Phi Đào hai người đều đắc ý cười ha ha, đây chính là có thể giết triệt địa cảnh đỉnh phong công kích, bọn họ yên ổn không có chuyện gì, lại cao hứng cũng không quá đáng. Tô Mục cười lạnh lắc đầu, chỉ là ngăn lại hắn nhất kích thì đắc ý như vậy vong hình, hắn băng hỏa thuộc tính lực lượng đúng là có cái này tai hại, trong thời gian ngắn cũng vô pháp giải quyết, nhưng hắn mạnh nhất cũng không phải thuộc tính cương khí mà chính là kiếm cương. Siêu siêu, thông thiên giản vung lên, hai đạo kiếm cương trong nháy mắt thì giết ra ngoài. Hạ Phi Đào hai người nhìn đến nụ cười lập tức thu vào. Trong mắt trải qua một đạo lệ quang về sau thì thân thể nhỏ ngồi xổm, quay người lấy ra một viên thuốc ăn vào, cương khí khải giáp liền nhanh chóng thêm dày, cùng những cái kia trăm năm thế gia thiên kiêu một dạng. Bọn họ cũng mang cấm kỵ đan dược, có thể cực lớn tăng cường cương khí khải giáp độ cứng. Chính là vì ứng đối Tô Mục kiếm cương, chỉ cần kiếm cương không đánh tan được bọn họ cương khí khải giáp, vậy bọn hắn liền có thể phản sát Tô Mục. Đinh đinh đang đang, hai người ngăn lại kiếm cương. Kiếm cương đem hai người họ cương khí khải giáp bổ ra, nhưng không đủ để chí mạng. Hạ Phi Đào hai người liếc nhau, trên mặt lại lần nữa vung lên nụ cười. Tô Mục, ngươi tự kỳ đến, bây giờ nhìn ngươi còn thế nào đối phó chúng ta. Chết đi, hai người hưng phấn bạo hống lấy thẳng hướng Tô Mục, hiện tại giờ đến phiên bọn họ xuất thủ. Tô Mục nhìn lấy vẫn là lắc đầu, thông minh là thông minh, cũng là quá vô tri. Keng, hai thanh thông thiên giản bổ cùng một chỗ, băng hỏa cương khí trong nháy mắt phun trào. Từ khi thành tựu băng hỏa thuộc tính về sau, hắn thì xưa nay không là dựa vào duy nhất thuộc tính khoe oai. Băng hỏa dung hợp mới là uy lực mạnh nhất. Siêu, một đạo to lớn cương khí theo song giản ở giữa giết ra. Hồng lam nửa này nửa kia, phá lệ chướng mắt. Đây là, Hạ Phi Đào hai người nhìn đến đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Cái này để bọn hắn nhớ tới đêm đó chiến đấu phía trên không ngừng oanh minh. Hắn lại đem băng hỏa cương khí dung hợp. Cương khí đều ly thể, hắn làm sao chả có thể dung hợp một chỗ. Hai người trên mặt đắc ý cùng nụ cười trong nháy mắt biến mất. Thay vào đó là kinh khủng. Duy nhất thuộc tính cương khí thì mạnh như vậy, dung hợp một chỗ uy lực, có thể nghĩ, hai da đầu trong nháy mắt bắt đầu run lên, có thể tên đã trên dây không phát không được, bọn họ cũng vô pháp lui lại, chỉ có thể kiên trì tiếp tục giết tới. Đinh đinh, ầm ầm, ngút trời tiếng vang, chấn động sơn lâm, tùy theo khói đặc dâng lên, còn như núi lửa bạo phát, chung quanh cây cối, bẻ gãy nghiền nát giống như hủy diệt. Phanh phanh, hai bóng người theo trong khói dày đặc lao ra, hung hăng đập tại cái kia trăm năm thế gia thiên kiêu trước mặt. Đào ca, cái kia thiên kiêu nhìn đến Hạ Phi Đào hai người đập tại trước mặt, hấp hối, sắc mặt trực tiếp trắng bệch, tiếp lấy tiếng bước chân vang lên, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Tô Mục đã tay cầm thông thiên giản đến trước mặt, trực tiếp đem hắn dọa đến lại lần nữa co quắp ngồi dưới đất. hoảng sợ cả người đều run rẩy. Không, đừng có giết ta, lập tức đầy mắt kinh khủng khẩn cầu. Tiếp lấy liền vội vàng đứng lên hướng về Tô Mục quỳ xuống dập đầu. Tô đại nhân, ta sai, ta cũng không dám nữa. Cầu ngài tha ta một cái mạng chó. Ai có thể nghĩ tới, Vân Vị Đế Quốc nhiều người như vậy thương thảo lâu như vậy đối sách. Đối Tô Mục nên vốn không có hiệu quả gì, bọn họ triệt để thua. Bọn họ y nguyên muốn sống tại đối Tô Mục hoảng sợ phía dưới. Bọn họ đều phải chết, ngươi không cùng bọn hắn nói một chút chân tướng sao? Nghe đến Tô Mục lời nói, cái kia thiên kiêu bỗng nhiên ngẩng đầu, chân tướng, ngay sau đó hiểu được ý, liên tục không ngừng gật đầu, đối Hạ Phi Đào hai người nói xảy ra chuyện tránh thức đi qua. Phốp, ngươi, Hạ Phi Đào hai người nghe xong, trực tiếp tức giận đến thổ huyết, nghiến răng nghiến lợi chừng lấy cái kia thiên kiêu, hại chết bọn họ, thế mà là người một nhà, muốn là chi tiết lẽ ra, bọn họ căn bản liền sẽ không động thủ, càng sẽ không bị đánh thành dạng này. Giờ phút này hai người đều hận không thể đem cái này người cho xé xác. Nhưng bọn hắn đã bị đánh không cách nào động đậy, chỉ có thể dùng ăn người ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm người kia. Cái kia thiên kiêu e ngại cúi đầu xuống, quay đầu run lẩy bẩy khẩn cầu nhìn lấy Tô Mục. Đại nhân, ta đã nói, có thể buông tha ta sao? Ta không thích giải thích, chỉ là để ngươi đến giải thích một chút, khi nào nói qua muốn thả qua ngươi. Tô Mục nhìn xuống cái kia thiên kiêu, đạm mạc mở miệng, chương 586, thay chuyển đạt. Cái gì? Cái kia thiên kiêu ngẩng đầu nhìn Tô Mục mộng, cái này đều không buông tha hắn, vậy hắn giải thích có ý nghĩa gì? Đùng, Tô Mục một giản đi xuống, cái kia thiên kiêu đầu trùng điệp đập xuống đất, trực tiếp tắt thở. Giải quyết xong hắn, Tô Mục quay đầu nhìn về phía Hạ Phi Đào hai người. Ôi, gặp Tô Mục nhìn sang, Hạ Phi Đào hai người tự giễu cười lạnh, nhắm mắt lại, chuẩn bị tiếp nhận tiếp xuống tới tử vong vận mệnh. Bọn họ nhận thua. Một tiếng vang trầm, Hạ Phi Đào thân thể run lên, trong lòng dâng lên bi thương. Hắn biết hắn tộc nhân đã bị Tô Mục giết. Phốp, sau một khắc, Hạ Phi Đào chỉ cảm thấy bụng bị trọng thương, kịch liệt đau nhức để hắn thân thể đều cong lên đến. Không đợi hắn hiểu được là chuyện gì xảy ra, một cỗ bén nhọn lực lượng đột nhiên tràn vào, ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi. Hạ Phi Đào tê tâm liệt phế thanh âm vang vọng rừng cây. Hắn trên thân khí tức đang nhanh chóng tiêu tán. Các loại Tô Mục ngồi dậy, Hạ Phi Đào đã thành một cái không có tu vi, triệt để phế nhân. Đan điền ta kinh mạch. Hạ Phi Đào phát hiện đan điền bị hủy, kinh mạch bị đều tàn phá, giờ phút này liền thống khổ đều quên, chỉ có vô tận tuyệt vọng. Tô Mục, giết người bất quá đầu chạm đất, ngươi vì sao phải đối với ta như vậy? Có gan ngươi thì giết ta. Phế đan điền, hắn còn có thể một lần nữa lại đến, nhưng kinh mạch đều bị phá hủy, hắn đời này đều xong, chờ đợi hắn chỉ có khinh thường cùng phỉ nhổ. Cái này so giết hắn còn khó chịu hơn. Nếu như ngươi muốn chết càng nhiều người, ta hiện tại liền có thể giết ngươi. Nghe đến Tô Mục tràn ngập sát khí lời nói, Hạ Phi Đào sững sờ, có ý tứ gì? Lưu ngươi một mạng là cho ngươi đi nói cho các ngươi tộc nhân, để hắn không nên trêu chọc ta người, bằng không ta sẽ để cho các ngươi tất cả mọi người tất cả đều đi không ra nơi này. Tô Mục mặt mũi tràn đầy sát khí, hạ tộc nếu là thật sự dám tiếp tục trêu chọc hắn, vậy hắn để đó Kỳ Ngộ không muốn cũng phải đem hạ tộc giết sạch sành sanh. Hạ Phi Đào một cái dùng mình trầm mặc xuống, hắn biết Tô Mục tuyệt đối sẽ nói được thì làm được. Ta sẽ chuyển đạt. Trầm mặc một lát sau, Hạ Phi Đào không thể không tiếp nhận hiện thực, đáp ứng vì Tô Mục chuyển đạt. Thế nhưng là, các ngươi Thương Lan Đế Quốc nhiều người như vậy, tổng không làm cho chúng ta tất cả đều đi vòng qua a. Tiếp lấy Hạ Phi Đào có chút không phục, bọn họ nỗ lực đắt đỏ đại giới mới có thể tới tham gia hoàng thất cuộc đi săn mùa thu. Muốn là gặp người thì đi trốn, vậy bọn hắn tới tham gia cuộc đi săn mùa thu có ý nghĩa gì? Đương nhiên không dùng, Tô Mục lạnh nhạt mở miệng, hắn chỉ bảo vệ mình người, hắn người, có thể không có tư cách để hắn đến bảo hộ, Hoa tộc cùng đại hoàng tử người. Còn có, người nhà họ Cốc các ngươi cũng không thể động. Bằng không, Tô Mục vung giản tại mặt đất đánh ra một đạo khe rãnh. Chọc hắn người, cũng là loại kết cục này. Hạ Phi Đào nhìn trên mặt đất khe rãnh, nuốt nước miếng, liên tục không ngừng gật đầu, đem nội đan giao ra. Cút đi, Hạ Phi Đào trừng mắt, còn muốn hắn tân tân khổ khổ được đến nội đan. Nhưng Tô Mục hắn không thể trêu vào, chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận, chuyển tay đem vừa mới được đến nội đan lấy ra. Bọn họ đều là cùng một thời gian đến nơi đây. Ở ngoại vi giết một vòng về sau thì thẳng đến vòng trong. Tốt nội đan, thì vừa mới giết cái kia hai đầu huyễn thú, Tô Mục tiếp nhận nội đan về sau, lại tại khác trên người một người đem nội đan tìm ra đến. Ánh mắt quét qua, ánh mắt hơi sáng, đồ tốt, có thể so với ngũ phẩm khôi phục đan dược, mặc dù chỉ là khôi phục tính nội đan, nhưng cũng có thể vì tiếp xuống tới săn giết phát huy trợ lực. Hắn muốn giết triệt địa cảnh 10 tầng huyễn thú nhất định phải mượn dùng thông thiên giản làm đến. Cương khí ly thể, lấy tăng cường thực lực. Như vậy tiêu hao cũng là một cái phi thường lớn vấn đề. Có cái này hai khỏa nội đan, vừa vặn bổ túc. Hạ Phi Đào đưa mắt nhìn Tô Mục rời đi, một bên trong lòng chú Tô Mục ăn nội đan cho hạ độc chết, một bên lấy ra một khỏa liệu thương đan ăn vào, khó khăn rời đi, bí cảnh các nơi đều đã bắt đầu điên cuồng giết hại, hoặc là giết huyễn thú, hoặc là bị huyễn thú giết, còn có tranh đoạt huyễn thú nội đan, tàn sát lẫn nhau, hành tẩu tại bí cảnh bên trong vân vị đế quốc thiên kiêu đều có ý thức tránh đi hoa tộc thiên kiêu cùng đại hoàng tử người. Bọn họ đều rõ ràng, hoa tộc, đại hoàng tử cùng Tô Mục đều quan hệ không ít, bọn họ như là động những thứ này người, Tô Mục tuyệt đối sẽ tìm tới bọn họ, cùng bọn hắn không xong, nhưng hoa tộc cùng đại hoàng tử người bọn họ không dám chọc. Hắn người vẫn là dám khi dễ, thí dụ như Thái Trúc Cốc Tam đại trăm năm thế gia thiên kiêu. Tại bí cảnh bên trong, trừ hai đại ẩn thế gia tộc bên ngoài, còn lại người đều là trước tiên tìm tộc nhân đồng bạn, sau đó kết bạn mà đi, cộng đồng tác chiến, dạng này đã có thể giảm xuống bị giết mạo hiểm, cũng có thể hợp lực đánh giết huyễn thú, thu hoạch được càng tốt hơn nội đan. Phốp, trong rừng rậm nơi nào đó, Khốc Chính Đào năm người hợp tác, hao hết khí lực rốt cục chém xuống một đầu triệt địa cảnh 8 tầng huyễn thú. Đào ca, cái này chúng ta kiếm bộn. Nhìn về phía trước rơi xuống đất nội đan, Khốc Phong hưng phấn nói. Khốc Chính Đào gật gật đầu, trên mặt nhịn không được vung lên nụ cười. Bọn họ hết thảy 5 người, chỉ cần có thể chém xuống 5 đầu huyễn thú thì mỗi người đều có thể có một khỏa nội đan, đương nhiên tiền đề phải là tốt nội đan không phải độc đan. Vận khí không tệ a. Khốc Chính Đào vừa mới lên đi nhặt lên nội đan, một đạo trêu tức thanh âm đột nhiên vang lên, để bọn hắn 5 người đều là trong lòng giật mình. Ai? 5 người tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy trên một cây đại thụ nhảy xuống hai người. Nhìn đến hai người này bộ dáng, lại cảm nhận được trên người bọn họ khí tức cường đại. Khốc Chính Đào 5 người đều là sợ hãi lui lại. Hạ tộc người, hỏng bét, làm sao lại gặp gỡ bọn họ? Tiếp lấy 5 người trong lòng trầm xuống, thế mà vận khí như thế không tốt, còn đụng một cái cũng là hai cái, riêng là một cái hạ tộc thiên kiêu cũng đủ để muốn mạng bọn họ. Chạy, Khốc Chính Đào từng bước lui lại lấy, quả quyết lựa chọn chạy trốn. Khốc Phong 4 người sợ hãi nuốt nước miếng, đều chỉ có chạy trốn bảo mệnh tâm tư. Bạch, nhưng bọn hắn mới vừa vặn khởi hành, một cái hạ tộc thiên kiêu thì bảo lao ra, đem bọn hắn cản lại. Thương Lan người, muốn chạy, trong tay chúng ta, các ngươi có thể chạy trốn được. Khốc Chính Đào 5 người trong lòng lại lần nữa trầm xuống. Đây là để mắt tới bọn họ. Đào ca, Khốc Phong xin giúp đỡ nhìn về phía Khốc Chính Đào, nhanh nghĩ một chút biện pháp, không phải vậy bọn họ thì đều phải ở lại chỗ này. Khốc Chính Đào thở sâu, ổn định một chút tâm thần sau đứng ra đi. Hai vị, giữa chúng ta đồng thời đều nhanh a. Mọi người tiến đến đều là vì cầu kỳ ngộ, nếu là có chuyện phân công, cứ việc nói, không muốn thương tổn hòa khí. Hai cái hạ tộc thiên kiêu cười lạnh, thương tổn hòa khí, thật đúng là hội nâng lên chính mình, thì các ngươi cũng xứng cùng bọn hắn hòa đàm khí. Thước thời, đem nội đan giao ra, còn có thể thả các ngươi một đầu sinh lộ. Bằng không, một hạ tộc thiên kiêu mở miệng, trong mắt hàn mang lấp lóe, cũng đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Khốc Chính Đào sắc mặt khó coi, quả nhiên, thì là hướng về phía trong bọn họ đan mà đến. Hai vị, lấy các ngươi tu vi săn giết triệt địa cảnh 9 tầng huyễn thú, hẳn là không hề khó khăn, cần gì nhìn chằm chằm chúng ta trên tay khỏa này hạ cấp nội đan đây? Có thực lực lại không đi tìm tốt, ngược lại nhìn bọn hắn chằm chằm nội đan, hạ tộc thiên kiêu cũng là loại này ti tiện chi đồ. Nhìn đến các ngươi là không muốn cho, thế mà hạ tộc thiên kiêu cũng không muốn cùng bọn hắn nói nhảm. Lạnh mở miệng cười trực tiếp rút kiếm, thực lực bọn hắn là mạnh, nhưng săn giết huyễn thú thế nhưng là có không nhỏ mạo hiểm. Còn phải tốn thời gian tìm huyễn thú, nào có trực tiếp đoạt bớt việc. Còn có, bọn họ tại Tô Mục chỗ đó thụ đầy bụng tức giận, cũng nên cầm Thương Lan người đế quốc đến phát tiết một chút. Hoa tộc người bọn họ khi dễ không, đại hoàng tử người bọn họ không dám khi dễ, trăm năm thế gia thiên kiêu bọn họ còn không thể khi dễ. Cùng lúc đó, Hạ Phi Đào đang liều mạng chạy về đằng này, đều không để ý tới khôi phục thương thế, kéo dài đường còn muốn cẩn thận huyễn thú, hắn thì thừa điểm thân thể lực lượng, muốn là đụng phải huyễn thú, hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể hắn vẫn là không dám đi quá chậm, hắn sợ thông báo chậm, liền sẽ có tộc nhân chọc giận Tô Mục cái kia đao phủ. Nếu là bởi vì hắn nguyên nhân mà dẫn đến bọn họ người tất cả đều đi không ra bí cảnh, vậy hắn cũng là gia tộc thậm chí đế quốc thiên cổ tội nhân. Hy vọng bọn họ lý trí một chút a, có thể hàng vạn hàng nghìn không nên trêu chọc Tô Mục người a. Chương 587, tay bay vạ gió. Hồng hộc, trong lòng yên lặng cầu nguyện thời điểm, Hạ Phi Đào đã mệt mỏi thở hồng hộc, đoạn đường này xem như may mắn, không có đụng phải huyễn thú, nhưng cũng mệt mỏi quá sức, lấy thêm ra một viên thuốc về sau, không dám nghỉ ngơi, tiếp tục xông về phía trước, có tộc nhân khí tức, dựa vào chính mình cảm giác lưu lại, Hạ Phi Đào rốt cục tại ngoài nửa dặm cảm nhận được tộc nhân khí tức. Trong lòng vui vẻ, gia tốc tiến lên, keng, phốp, bên kia, Khốc Chính Đào bọn họ đã cùng hạ tộc hai đại thiên kiêu đánh lên. Tần Tần khổ khổ được đến nội đan, bọn họ không có khả năng thì dễ dàng như vậy từ bỏ. Nhưng bọn hắn thêm lên đều không phải là một cái hạ tộc thiên kiêu đối thủ. Không có vài cái thì toàn bị đánh ngã trên mặt đất, ta cho, khác thương tổn bọn họ. Gặp hạ tộc thiên kiêu dự định tiếp tục động thủ, Khốc Chính Đào vội vàng đem nội đan móc ra tới cho bọn hắn. chỉ hy vọng hạ tộc thiên kiêu khác thương tổn hắn tộc nhân, sớm lấy ra không là được, cần ăn đòn. Một hạ tộc thiên kiêu đoạt lấy nội đan, mắng, sớm lấy ra còn muốn bị đánh, lãng phí bọn họ thời gian. Hoa, cái kia hạ tộc thiên kiêu một chân đem Cốc Chính Đào đá ra đi. Cốc Chính Đào quỳ trên mặt đất trực tiếp nôn ra máu. Hạ Phi Đào vừa thở hồng hộc xông lại, liếc mắt liền thấy một màn này, trong nháy mắt cả người trực tiếp ngốc, hắn lớn nhất không kỳ vọng phát sinh sự tình, cuối cùng vẫn là phát sinh. Các ngươi đang làm gì? Nghĩ đến Tô Mục biết được việc này hội hạng gì nổi giận lúc, Hạ Phi Đào ra đầu cũng bắt đầu run lên, vội vàng xông đi lên chợt quát lên, "Đào ca!" Cái kia hai cái hạ tộc thiên kiêu nhìn đến Hạ Phi Đào sững sờ, ngay sau đó nhướng mày, làm sao thụ nặng như vậy thương tổn, còn có, cái này thái độ gì, các ngươi là cái kia trăm năm thế gia người. Hạ Phi Đào không để ý đến hai người, mà chính là tâm thần bất định hỏi hướng Cốc Chính Đào bọn họ. Cốc Chính Đào năm người nhìn đến lại tới một cái hạ tộc thiên kiêu, trong lòng càng thêm nặng nề. Cốc Phong Tại đỡ dậy Cốc Chính Đào về sau, sợ hãi nhìn lấy Hạ Phi Đào, chúng ta là người nhà họ Cốc. Hạ Phi Đào một cái lảo đảo, quả nhiên, Đào ca, ngươi cái này là làm sao, đem nội đan còn cho bọn hắn. Một hạ tộc thiên kiêu mới vừa lên đến đặt câu hỏi. Hạ Phi Đào thì nổi giận nói, cái kia hạ tộc thiên kiêu bước chân dừng lại, quay đầu cùng một người khác liếc nhau, đều cho mộng, đây là nổi điên làm gì, cướp đến tay nào có còn trở về đạo lý, nhanh điểm. Hạ Phi Đào chìm mặt giận dữ mắng mỏ, còn lề mà lề mề làm gì. Gặp Hạ Phi Đào kiên quyết như thế, thì liền Cốc Chính Đào bọn họ đều mộng, bọn họ không hiểu Hạ Phi Đào tại sao phải giúp bọn họ, đồng thời đánh bọn hắn cướp đi nội đan, lại còn trở về chơi vui. Cái kia hai cái hạ tộc thiên kiêu càng thêm không thể nào hiểu được. Bất mãn nhìn về phía Hạ Phi Đào, Đào ca, vì cái gì còn cho bọn hắn? Bọn họ cũng là một cái trăm năm thế gia thiên kiêu mà thôi. Chúng ta dựa vào cái gì phải sợ? Vì cái gì? Hạ Phi Đào tự giễu cười một tiếng, sau đó xé mở bụng kết đầy máu vảy y phục, lộ ra khiếp người vết thương cho bọn hắn nhìn. Cái kia hai cái hạ tộc thiên kiêu nhìn đến giật mình. Lại cảm thụ Hạ Phi Đào khí tức, càng là cả kinh nhảy dựng lên. Đào ca, ngươi tu vi, là ai thương tổn ngươi? Hai người không thể tin mở miệng, cái này tuyệt đối không phải là huyễn thú thương tổn, huyễn thú không có khả năng thương tổn như thế tinh chuẩn. Đồng thời Hạ Phi Đào tu vi đều không, cũng không có khả năng còn sống rời đi. Là Tô Mục, Hạ Phi Đào nghiến răng nghiến lợi mở miệng, trong mắt là nồng đậm hận ý, đem hắn đánh thành dạng này, cho dù là chết, hắn cũng đối Tô Mục hận ý ngập trời. Tô Mục, cái kia hai cái hạ tộc thiên kiêu lại lần nữa bị sợ nhảy lên. Sau đó không thể tin liếc nhau, không khỏi nói, chúng ta không phải thương thảo ra đối sách sao? Hoàn toàn không dùng, hữu dụng. Hạ Phi Đào gật đầu nói, bóp nát một viên thuốc thoa lên bụng về sau tiếp tục nói, nhưng cũng không nhiều lắm dùng, chúng ta hai cái triệt địa cảnh 10 tầng, một cái bị giết, ta bị phế, bọn họ 10 cái triệt địa cảnh 10 tầng, phía trước muộn bị Tô Mục giết chết 3 cái, hiện tại lại giết một cái, tăng thêm hắn, cũng là 5 cái triệt địa cảnh tầng thứ 10 kiêu ngạo. Hao tổn một nửa, bọn họ hạ tộc trăm năm qua, đều không có bị quá lớn như thế tổn thất. Cái kia hai cái hạ tộc thiên kiêu cả kinh đầy mắt kinh khủng. Không thể không nuốt nước miếng đè xuống rung động trong lòng cùng hoảng sợ. Tô Mục các hạ quả nhiên lợi hại, Tô công tử uy vũ. Cốc Chính Đào bọn họ nghe được một mặt giật mình, lòng tràn đầy phấn chấn, khó trách hội giúp bọn hắn, nguyên lai là bị Tô Mục đánh thảm như vậy, có thể kết giao Tô Mục, tuyệt đối là bọn họ đời này lớn nhất may mắn. Vốn là ta cũng phải chết, nhưng Tô Mục lưu ta một mạng, là để cho ta cho các ngươi truyền lời. Hạ Phi Đào lạnh lùng mở miệng, quét Cốc Chính Đào bọn họ năm người liếc một chút, tiếp tục nói, nhưng phàm là hoa tộc đại hoàng tử người cùng người nhà họ Cốc, chúng ta cũng không thể động, muốn là động, hắn liền sẽ để tất cả chúng ta đều đi không ra nơi này. Cuồng vọng, cái kia hai cái hạ tộc thiên kiêu nghe xong nhịn không được gầm thét. Quả thực cuồng vọng cùng cực, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế uy hiếp bọn họ. Tô Mục là cái thứ nhất, nhưng bọn hắn còn không phải không để mình bị đẩy vòng vòng. Bọn họ đối sách đã sử dụng hết, Tô Mục còn thật có đem bọn hắn giết hại sạch sẽ năng lực. Một hạ tộc thiên kiêu mặt đen lên, không tình nguyện lấy ra nội đan, ném cho Cốc Chính Đào bọn họ. Lần này là hiểu lầm, chớ để ở trong lòng. Do dự một chút, hắn còn lấy ra một bình liệu thương đan cho Cốc Chính Đào bọn họ, miễn đến bọn hắn đi Tô Mục chỗ đó cáo trạng. Các ngươi mau chóng đi thông báo hắn người, để bọn hắn tất cả chớ động tay. Gặp hắn hai làm coi như không tệ, Hạ Phi Đào vội vàng nói, hắn đều tận lực chạy đến, vẫn là kém chút đúc thành sai lầm lớn, chỉ có thể để hai người bọn họ mau chóng đi thông báo hắn người. Đào ca, vậy còn ngươi? Một người lo lắng nhìn về phía Hạ Phi Đào. Hiện tại Hạ Phi Đào cũng là một tên phế nhân, tại bí cảnh bên trong là nguy cơ trùng trùng, một mình hắn khẳng định đi không ra bí cảnh. Ta, Hạ Phi Đào tự giễu cười một tiếng, khoát khoát tay liền xoay người rời đi. Ta nhìn mệnh a, các ngươi không cần phải để ý đến ta, nhanh đi thông báo hắn người. Nhìn lấy Hạ Phi Đào bóng lưng, cái kia hai cái hạ tộc thiên kiêu cắn răng một cái thì mau chóng rời đi. Cốc Chính Đào năm người tiếp nhận nội đan cùng đan dược, nhìn lấy Hạ Phi Đào ba người lần lượt rời đi, đều ào ào thở phào. Hiện tại bọn hắn có Tô Mục che chở, bọn họ cũng chỉ cần chuyên tâm đối phó huyễn thú là đủ. Cái kia hai cái hạ tộc thiên kiêu lấy tốc độ nhanh nhất thông báo hắn tộc nhân, đồng thời cảnh cáo Vân Vị Đế quốc những cái kia trăm năm thế gia thiên kiêu, để bọn hắn chớ trêu chọc Cốc gia cùng đại hoàng tử người. Đến mức Hoa tộc, bọn họ còn không có trêu chọc tư cách.